từ đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời toàn thể đại chúng an tọa. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thư thái trang nghiêm để cùng nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đang ở trong tháng Phật Đản, hay cũng gọi là mùa Phật Đản. Tại chùa Ba Vàng chúng ta thì ngày mùng 8 tháng 4 vừa rồi, Chư Tăng và các Phật tử ở tại chùa, đang tu học tại chùa, đã tổ chức cái chương trình lễ Phật Đản trực tuyến để cho tất cả các quý Phật tử ở xa và do tình hình dịch Covid không về được chùa vẫn có thể tham dự được cái chương trình lễ Phật Đản ở tại chùa. Đấy là cái điều rất là hoan hỷ. Và như Thầy MC vừa nói, các Phật tử rất là hạnh phúc, và tuy rằng là không được về chùa nhưng mà vẫn được dự cái chương trình Phật Đản tại chùa qua màn hình trực tuyến. Đó là một cái mà ban tổ chức cũng hết sức là cố gắng. Thế và đặc biệt là đêm hoa đăng, dâng bánh và dâng đăng cúng dường Đức Phật, rồi chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh rất là đặc biệt. Các cái tiết mục văn nghệ do chính những Phật tử của chùa chúng ta tổ chức thực hiện hết sức là ý nghĩa. Thầy xin toàn thể đại chúng một tràng vỗ tay để tán thán tùy hỷ công đức của đại chúng. Kính thưa đại chúng, tháng Phật Đản này là một cái tháng mà thực sự là có ý nghĩa rất lớn đối với tăng ni Phật tử trên toàn thế giới. Và với Thầy Thái Minh thì Thầy rất mong mỏi tăng ni Phật tử chúng ta sẽ biến cái ngày Đức Phật Đản sanh trở thành một cái ngày lễ lớn của chúng ta, tức là một ngày Tết, một ngày Tết gọi là ăn Tết Phật Đản. Thì qua vài năm trở lại đây, chùa chúng ta cũng đã phổ biến cái chương trình đón Tết Phật Đản cho các Phật tử. Và năm nay thì cái chương trình đón Tết Phật Đản vẫn được thực hành. Ngày qua các cái trang thông tin của các đạo tràng đưa về và chùa có ghi hình lại, Thầy được xem, thì Thầy cũng rất là vui thấy các gia đình, các Phật tử ở tại nhà tổ chức đón Tết Phật Đản, gói bánh Phật Đản, là liên hoan mừng ngày Phật Đản, rất là vui nhộn, kể cả các cháu bé nữa. Phải nói là một trong những cái chương trình hết sức là đặc sắc. Thì một lần nữa, Thầy hết sức tùy hỷ và tán dương công đức của các Phật tử. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình tu học thường kỳ. Chúng ta vẫn đang học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 210, học từ con chuột. Qua cái bài học từ con chuột này, các Phật tử được giới thiệu một cái phương pháp tu tập, đó gọi là như lý tác ý. Nghe không? Như lý tác ý hay cũng gọi là cách tư duy đúng, gọi là chính tư duy đấy. Nghe không? Trong bát chính đạo là chính tư duy. Mình biết tư duy đúng đắn và như lý, tức là như sự thật, như chân lý, như lời Đức Phật dạy mà tư duy. Tư duy của chúng ta dựa trên lời của Đức Phật dạy, dựa trên chân lý, đó gọi là như lý tác ý. Và tác ý như vậy thì nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái điều lợi ích, đặc biệt là dẫn đến cái lợi ích về giác ngộ giải thoát. Thế còn mà phi như lý tác ý thì dẫn chúng ta đến khổ đau, đến luân hồi đọa lạc. Đấy là sự thật. Cho nên ấy, như lý tác ý là rất quan trọng đối với người đệ tử của Phật, thực hành giáo pháp của Phật, phải học cái pháp như lý tác ý này nhé. Thế và muốn được như lý tác ý thì chúng ta phải chăm chỉ học pháp, rồi thực hành pháp, chăm chỉ học pháp, có những cái kiến thức căn bản, rồi thực hành pháp cho tâm mình ấy, cho thân tâm mình nó được đặt ở trong các cái thiện nghiệp rồi, thì lúc ấy chúng ta mới dễ dàng có thể như lý tác ý được. Nếu chúng ta mà chưa thuần thục, chưa thực hành thiện nghiệp nhiều, thiện pháp nhiều, thì chúng ta thật sự là khó mà có thể như lý tác ý được. Đó, cho nên cái việc này trong bài hôm trước thì Thầy cũng đã giảng tương đối kỹ về những các cái nhân duyên để một người hành giả có thể thực hiện được như lý tác ý nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 211. Bài này có tựa đề là học từ con bò cạp hay là bọ cạp. Nghe không? Đại chúng ở đây đã có ai mà biết con bọ cạp không? Đấy. Thầy tin là chắc là cũng nhiều người biết đấy, nhưng cũng có những người thì chưa gặp đâu. Người ở thành phố mà không có đi tìm hiểu hay là không có thể đi về những cái vùng quê hay vùng rừng núi thì cũng khó gặp cái con bọ cạp. Và có thể chỉ nhìn thấy trên hình ảnh thôi. Thế nhưng ở chùa mình ấy thì rất nhiều bọ cạp ở trong rừng. Và các thầy ở trong rừng thì cũng gặp rất nhiều bọ cạp. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, con bọ cạp ấy, nó là một cái loài động vật không có xương sống. Đấy. Nó thuộc cái lớp động vật mà hình nhện. Trông nó cũng giống con nhện, nào nó có 8 cái chân. Thế và nó đặc trưng nhất của nó là nó có một cái đuôi dài, và khi mà cần là nó vút cong cái đuôi lên, nó dựng cái đuôi lên. Ở cái đuôi ấy nó có nọc độc. Đấy. Khi mà nó đi tấn công con mồi hay là nó phòng thủ đấy, là nó đều giương cái đuôi lên. Đấy. Và nếu mà đi chiến đấu là nó sẽ dùng cái đuôi đấy, nó có cái mũi nhọn đấy, nó tiêm vào đối thủ, nghe, kẻ thù của mình, và tiêm nọc độc vào làm cho kẻ thù của mình, đối thủ của mình là tê liệt và có khi là chết đấy. Có những loài bò cạp có nọc độc rất chết, rất là độc, có thể giết chết cả người luôn đó. Đây cũng đã xem có những cái loại bò cạp mà cái nọc, cái chất độc của nó cực độc, có thể giết chết người. Thế còn tất nhiên thì đa số thì các loại bọ cạp thì nó không giết được, chết người. Nhưng mà bị bọ cạp nó chích ý, thì cũng đau và buốt lắm, rất là đau buốt. Đấy. Đấy thì đại chúng, hôm nay ấy, chúng ta sẽ học từ cái con bọ cạp này. xem là hai cái vị trí giả này họ học được cái gì từ cái con bọ cạp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Thì, kính thưa đại chúng, bài kinh này cũng hết sức là ngắn, cũng chỉ có một câu trả lời của Tỳ kheo Na Tiên với vua Milanda thôi. Có đúng một câu thôi chứ cũng không hơn. Nha. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: Tâu đại vương, con bò cạp có cái đuôi làm khí giới, lúc đi đâu nó cũng dở cái đuôi lên, nó giơ cái đuôi lên. Vì tỳ khưu có tuệ là khí giới, đi đâu cũng hằng lấy tuệ ấy lên để nhìn ngắm xem xét. Ngài Upasena có nói rằng: Hành giả tu tập quán minh hằng có cây gươm là trí tuệ, đi đâu cũng mang cây gươm ấy đi theo, sẽ thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi, chẳng có sợ hãi nào dám bén mảng đến. Đấy, Tỳ kheo Na Tiên trả lời vua Milanda có một câu trả lời này thôi, nói về con bọ cạp. Con bọ cạp nó đặc thù nhất của nó là có cái đuôi. Nó lấy cái đuôi này làm khí giới, làm vũ khí của nó. Nó đi đâu á, nó cũng giơ cái đuôi lên, nghe không? Nếu gặp con mồi thì nó cũng dùng cái đuôi đó để tấn công con mồi, giết chết con mồi. Thế còn gặp phải đối thủ, kẻ thù hay là kể cả gặp loài người của chúng ta thì nó cũng giơ cái đuôi lên để nó chiến đấu. Đấy, là cái đuôi lúc nào nó cũng cong lên, nó cong lên như cái cột cờ. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cái con bò cạp nó có cái đặc tính như vậy. Thế và chính do cái tính này cho nên con bò cạp nó cũng là được là cái biểu tượng đấy, biểu tượng văn hóa và của một số cái nền văn hóa của một số nước. Rồi là nó cũng được là một trong những cái cung mà trong mấy cái cung của thiên văn đấy, nghe không? Cung bò cạp đấy. Thế thì ở đây thì Tỳ kheo Na Tiên nói rằng một vị tỳ kheo thì cũng phải biết lấy tuệ làm khí giới, tuệ tức là trí tuệ đấy, đi đâu cũng phải hằng lấy tuệ ấy lên để nhìn ngắm xem xét, để nhìn ngắm xem xét đó. Đấy, Tỳ kheo Na Tiên nói như vậy. Thì vị tỳ kheo phải biết lấy trí tuệ giống như là cái gươm bén, là kiếm bén để tiêu diệt kẻ thù. Kẻ thù ấy là gì? Là giặc phiền não, là ma binh tham dục, ma binh sân hận, si mê tà kiến. Đấy, kính thưa đại chúng, một vị tỳ kheo phải học cái con bò cạp ở chỗ này là mình phải biết dương cao cái trí tuệ mình lên, đi đâu ở đâu làm việc gì cũng phải dơ cao cái ngọn đuốc trí tuệ này lên để soi sáng việc của mình. Thế trong nhà Phật thì còn gọi cái trí tuệ đó là kiếm, là gươm. Đại chúng thấy cái hình ảnh của Phật giáo Đại Thừa, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ấy, Ngài cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm đấy không phải để chém ai, giết ai đâu, mà thanh kiếm đấy gọi là thanh kiếm trí tuệ. Kiếm trí tuệ và cung thiền định và kiếm trí tuệ. Thiền định làm cung, trí tuệ là kiếm. Lấy kiếm trí tuệ để giết giặc phiền não, giết kẻ thù phiền não, đạt được đấy, giác ngộ giải thoát. Đấy, cái hình tượng của Bồ Tát Văn Thù mà cưỡi trên lưng con sư tử mà tay cầm thanh kiếm đấy là kiếm trí tuệ đấy. Và kính thưa đại chúng, đạo Phật của chúng ta được gọi là đạo của trí tuệ, là con đường đi đến chân lý. Đấy, đạo Phật chúng ta là đạo của trí tuệ, hay cũng là con đường đi đến chân lý. Mục đích của đạo Phật là diệt khổ, là đem vui cho mọi loài. Thế nhưng mà phải là người có trí tuệ mới biết được cái con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc. Không có trí thì đâu biết gì đâu. Người ngu si mê muội không thể biết được. Đó. Mục đích của đạo Phật chúng ta là giác ngộ, là giải thoát. Và muốn giác ngộ giải thoát thì phải là trí tuệ. Trí tuệ là cái phương tiện duy nhất đưa chúng ta đến bến bờ giác ngộ giải thoát. Đấy. Không có trí tuệ thì không thể nào đi đến được, không thành tựu được. Do vậy mà vai trò của người trí, vai trò của trí tuệ ở trong đạo Phật ấy, được đánh giá, được rất là đề cao trong mọi lời dạy của Đức Phật. Đều nhấn mạnh, đều đề cao về trí tuệ. Cho nên cũng có thể nói đạo Phật là đạo của người trí, là đạo của tuệ giác. Đấy, thưa đại chúng, đạo Phật không có chủ trương là chỉ có đức tin, không như các tôn giáo khác trên thế giới, thưa đại chúng, là họ chỉ cần có đức tin thôi, tin vào đấng giáo chủ của họ. Đó. Thế thôi là đủ. Tin vào đấng giáo chủ, và đấng giáo chủ sẽ cứu rỗi, sẽ giúp đỡ họ, sẽ che chở cho họ hết. Đạo Phật thì không đặt nặng như vậy, mặc dù trong đạo Phật cũng có đức tin. Nhưng cái đức tin ở trong đạo Phật nó cũng khác với lại đức tin của các cái tôn giáo khác trên thế giới, của các tín ngưỡng, thưa đại chúng. Đấy. Mà đạo Phật đặt rất nặng cái sự tự do của trí tuệ, sự thẩm xét của trí tuệ, nghe không? Đó. Có thể nói đạo Phật chính là vương quốc của trí tuệ đấy. Đến với đạo Phật là đến với vương quốc của trí tuệ. Cái này được thể hiện, thầy xin dẫn chứng cho đại chúng nghe. Cái tự do trong đạo Phật, và thầy dám nói là đạo Phật là vương quốc của trí tuệ. Đó. Thông qua cái bài kinh gọi là bài kinh Kalama, dân chúng Kalama họ thắc mắc với Đức Phật là có rất nhiều các cái vị giáo chủ của các cái đạo giáo thời Đức Phật ấy, đến với họ và nói rằng, vị nào cũng nói rằng đạo của tôi là hay nhất, đạo của tôi là đúng đắn nhất, đạo của tôi là lợi ích nhất, này khác, mà tôi mới là giáo chủ chân chính. Thế dân chúng họ rất là thắc mắc và rất hoang mang, không biết ai là đúng. Vị giáo chủ của giáo phái nào đến họ cũng nói tôi là hay nhất, là đúng nhất. Thế hôm ấy thì Đức Phật cũng đến cái làng Kalama này, họ cũng đem cái lời này đến họ thưa lên Đức Phật. Thế Đức Phật đã dạy họ như nào, đại chúng cùng nghe, chúng ta thấy cái tinh thần rất tự do của Phật giáo. Không bắt buộc, không bắt người ta đến là phải tin, bắt người ta phải tin và không còn được một cái suy nghĩ gì khác. Nếu không tin là không được, đạo Phật không phải như vậy. Mặc dù đạo Phật cũng dạy về đức tin, nhưng không phải tin như các tôn giáo khác, không dạy như vậy. Đức Phật dạy cho dân chúng Kalama thế này: Này người Kalama, các con chớ có tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều lần. Chớ có vội tin vì chỉ vì đó là truyền thống. Chớ có tin bởi vì đó là lời đồn. Chớ có tin bởi vì điều đó đúng với sách vở và kinh điển truyền tụng. Chớ có tin bởi vì nó nghe có vẻ hợp lý. Chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư tưởng. Chớ có tin bởi vì lý luận logic và suy diễn. Chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình. Chớ có tin bởi vì điều nói đó, vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin. Chớ có tin bởi vì người đó là bậc đạo sư của mình. Chớ có vội tin. Đấy, Đức Phật nói đến như vậy đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Không bắt người ta phải tin ngay. Không bắt, tức là rất tự do. Một số các tôn giáo khác, tín đồ đến là bắt phải tin ngay. Và phải đóng đinh với cái vị giáo chủ ấy luôn, không dám được quyền suy nghĩ gì khác. Đó. Nhưng mà đạo Phật thì không phải như vậy. Thế chúng ta thấy cái tính tự do trí tuệ, tư tưởng của Phật giáo là như vậy. Con người cho đạo Phật nó không có một cái bó buộc nào cả. Và cái mảnh đất như vậy mới có thể cho chúng ta phát huy trí tuệ được. Thế nên đạo Phật mới gọi là đạo của giải thoát là như vậy, thưa đại chúng. Thế giải thoát, đó. Và đây là điều rất quan trọng Đức Phật dạy này. Nhưng này người Kalama, khi các con tự mình biết rằng những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách, bị người trí chỉ trích, những hành động này khi chấp nhận và thực hiện sẽ dẫn đến gây hại, dẫn đến bất hạnh và khổ đau, thì này người Kalama, các con hãy từ bỏ những hành động ấy. Đấy. Sau khi Đức Phật nói rõ cho họ chớ vội tin dẫu cái điều đó là cái gì, nhưng mà sau khi mà chính mình biết rõ cái việc này là bất thiện hay là thiện, nó nếu bị chê trách, bị người có trí trong thế gian chỉ trích, những hành động này khi mà thực hiện nó sẽ gây đến đau khổ cho mình, cho người, thì từ bỏ những hành động ấy. Đó. Thế và những cái hành động nào mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho người, được người trí tán thán, nó là hành động thiện, thì hãy thực hiện, hãy tin theo. Đó. Đấy. Thì chúng ta thấy đây là một bài kinh mà nói rất rõ về cái tính trí tuệ của Đạo Phật. Vì chúng ta nhiều khi do đức tin nó bóp nghẹt luôn, đóng đinh chúng ta luôn, không được quyền tư duy suy nghĩ gì cả. Đó, để chúng ta thấy đấy, nói là Đạo Phật là đạo của trí tuệ là như vậy, rất là tự do. Đấy. Và kính thưa đại chúng, vì vậy cho nên tam tạng thánh giáo của Đạo Phật ấy, nó không giống như là các thánh kinh của các tôn giáo khác. Kinh điển là lời dạy của Đức Phật, của một bậc giác ngộ. Đó. Cho nên Đức Phật nói là, này các tỳ kheo hãy xem ta như là người thầy dẫn đường các người trên con đường tu học thôi. Đức Phật là bậc thầy dẫn đường và người thầy chỉ đường và dẫn đường cho chúng ta. Đó. Đấy. Chứ cũng không phải là Ngài là cái người mà toàn năng, toàn quyền chi phối vũ trụ này. Ngài cũng không nói Ngài là người tạo ra vũ trụ này, Ngài tạo ra nhân loại này, không phải. Ngài không phải, Ngài chỉ là người giác ngộ, thấu suốt và đã đạt đến được cái sự tự tại giải thoát, dứt hết khổ đau. Và Ngài chỉ dạy lại cho nhân loại chúng ta, cho chúng sinh cái con đường để đi đến giác ngộ giải thoát. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, Đạo Phật thực sự là đạo của trí tuệ, và chính Đức Phật là người đã giác ngộ chân lý, Ngài thấy đúng được sự thật về thế giới và về cuộc đời, về kiếp nhân sinh của chúng ta. Ngài tuyên bố về chân lý, hướng dẫn chúng ta đi theo con đường để đạt đến chân lý, đạt được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái châm ngôn của Đạo Phật là gì? Đại chúng thấy Đạo Phật chúng ta có cái châm ngôn là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Cái câu duy tuệ thị nghiệp này được trích ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác đấy. Duy tuệ thị nghiệp. Và cái gì hành theo đúng trí tuệ thì đó là đúng với tinh thần của Phật giáo. Phật giáo nhìn nhận mọi cái theo trí tuệ, luôn lấy trí tuệ để soi sáng cho mọi sự vật hiện tượng. Đấy, trí tuệ cũng là gươm, là kiếm, là cờ, là đèn, soi sáng, luôn đi theo bên những người hành giả thực hành lời Phật dạy. Đó, thưa đại chúng. Thế và tại sao mà lại được như vậy? Và Đạo Phật mà gọi là đạo trí tuệ, thì kính thưa đại chúng, cái này mình phải lý giải, nó bắt nguồn từ chính cái người khai sáng ra Đạo Phật, đó là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, đúng không? Ngài là người sáng lập ra Đạo Phật. Thế thì Ngài phải là con người như thế nào thì đạo của Ngài mới được gọi là đạo trí tuệ. Thì kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn của chúng ta quả thật là một con người đầy đủ trí tuệ. Ngay từ khi Ngài còn nhỏ, cái phẩm chất trí tuệ của Ngài đã bộc lộ rất rõ. Ngài được học ở trong cung á, nghe không? Trong hoàng cung, học văn, học võ, thì tất cả những người thầy dạy cho Ngài đều phải thốt lên rằng Ngài là một bậc toàn tài, học rất là nhanh, và không có thầy nào đủ kiến thức để dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa lúc mà Ngài còn nhỏ ở trong cung đấy. Gọi là văn võ là kiêm toàn luôn. Đấy. Về võ Ngài cũng rất giỏi. Đã có câu chuyện Ngài bắn một mũi tên mà xuyên thủng bảy cái chiêng đồng mà. Đại chúng thấy không? Trong khi đó người mà lực sĩ giỏi nhất thì bắn cũng chỉ xuyên qua được 3 cái lớp chiêng đồng thôi. Ngài bắn xuyên 7 cái lớp Trường Đồng thì biết là Ngài như thế nào. Rồi tất cả các cái môn học thuật vào gọi là thiên văn địa lý Ngài đều rất là thông tuệ luôn. Kinh điển Ngài cũng rất thông tuệ. Đấy. Rất là giỏi. Nên các thầy không còn kiến thức để dạy cho Ngài nữa. Ngài giỏi đến như vậy từ lúc bé. Thế rồi rất là đặc biệt là cái gọi là cái tâm từ bi của Ngài nó cũng được bộc lộ ngay từ nhỏ. Trong cái buổi lễ hạ điền khi mà vua cha đi là tham dự cái lễ dạ điền cho Ngài đi theo, thì Ngài quan sát, Ngài thấy được cái sự tương tàn của chúng sinh. Và khi thấy những con giun, những con trùng ở dưới đất nó bị cầy lên, người nông dân người ta cầy lên và con giun nó quằn quại trên mặt đất thì những con chim nó nhảy tới nó mổ con giun ăn. Và lại nhìn thấy một cái người thợ bắn chim, người ta nấp trong bụi để người ta bắn con chim đó. Đấy, thưa đại chúng. Thế rồi thì như vậy từ đó mà từ cái lúc nhỏ như thế Ngài đã thấy được, và Ngài thấy được cái bản chất khổ đau của cuộc đời. Cái tư duy về cái sự khổ cuộc đời Ngài đã thấy. Tức là cuộc đời của chúng sinh đó là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, là kiếm miếng ăn thôi và chỉ khổ về cái sự ăn, sự sống này thôi. Đó, Ngài đã thấy được cái chân lý khổ lúc đó. Và sau đó thì Thái tử lúc ấy là đã vào ngồi thiền ở dưới gốc cây hồng táo và đã vào được sơ thiền cái lúc đó đấy. Đấy, chúng ta thấy rất đặc biệt. Và đến khi vua cha quay trở về là đích thân Ngài vua Tịnh Phạn đảnh lễ con trai của mình. Đấy, đây là cái lần đảnh lễ lần thứ hai. Thì chúng ta thấy Thái tử từ nhỏ đã bộc lộ những cái phẩm chất trí tuệ tài năng rồi. Và sau này khi mà Ngài thấy được được đi qua bốn cửa thành, cái câu chuyện như vậy, Ngài thấy được sự thực cái khổ của cuộc đời, cái kiếp nhân sinh của con người, và Ngài quyết định xuất gia. Khi mà Ngài đi xuất gia tầm sư học đạo, 5 năm tầm sư học đạo, Ngài được học với những vị thầy rất là danh tiếng. Ngài tìm học với những vị thầy tu rất là danh tiếng, như là ông đạo sư Alakalama hay là ông Uất Đầu Lam Phất, là những cái vị đạo sư rất là nổi tiếng thời đó đấy, có thể nói là nhất nhì cái thời đó ở xứ Ấn Độ. Nhưng mà Ngài đến học với các vị thầy này thì Ngài cũng rất nhanh chóng học và thực hành được như người thầy và đạt được như người thầy. Đấy, ông Alakalama đấy dạy cho Thái tử tu thiền định đạt đến vô sở hữu xứ, thì Thái tử cũng rất nhanh chóng đạt được bằng người thầy của mình. Và ông Alakalama đã mời Thái tử ở lại để mà cùng dạy dỗ đồ chúng. Nhưng Thái tử cũng xin từ biệt để ra đi vì chưa đạt được cái mục đích của mình, chưa giác ngộ, chưa thấy tột chân lý. Rồi đến học với ông Uất Đầu Lam Phất. Thì Uất Đầu Lam Phất dạy cho Thái tử tu tập thiền định đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, là cái thiền định gọi là cao nhất thời bấy giờ. Thì Thái tử cũng học một thời gian rất là nhanh chóng, rồi cũng đạt được, tu tập cũng đạt được cái trình độ ngang với ông Uất Đầu Lam Phất. Và ông cũng xin Thái tử ở lại đây để cùng dạy dỗ đồ chúng. Đấy, thưa đại chúng, thì chúng ta mới thấy là cái sức, cái trí tuệ của Ngài rất là vô song đó. Nào, rất là vô song, rất là tuyệt vời. Thế và sau đó Ngài rời cả hai vị thầy nổi tiếng này để Ngài tự tu, rồi Ngài tu khổ hạnh. Đến tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh với nhóm anh em ông Kiều Trần Như. Và khi mà khổ hạnh đến cùng tột rồi thì Ngài cũng đạt đến cái khổ hạnh cùng tột rồi, không thấy đạt được đạo, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và quay về tu tập trung đạo. Trung đạo không cực đoan thái quá, không hưởng thụ dục lạc và cũng không khổ hạnh cực đoan. Ngài quay về, Ngài trung đạo tu tập và 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề. Đến đêm 49 thì Ngài đạt đạo. Đấy, thì thưa đại chúng đây, từ khi Ngài đạt đạo thì thật sự là một chân trời trí tuệ mở ra. Trí tuệ của Ngài bây giờ là trở thành gọi là toàn diện, hoàn toàn giác ngộ nhất. Thế chúng ta nhớ trong kinh nói đấy, phải không? Canh đầu thì Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là thấy biết tất cả các kiếp sống quá khứ của mình và của tất cả chúng sinh. Tất cả vô lượng kiếp sống túc mạng mình. Canh thứ hai vào thì Ngài chứng được thiên nhãn minh, là thấy được vô lượng kiếp vị lai của tất cả các chúng sinh. Và đến canh ba thì Ngài chứng được lậu tận minh, tức là thấy rõ được cội nguồn manh mối của khổ đau, của phiền não ở đâu, và dứt trừ được sạch hết tất cả, tất cả cái gốc gác phiền não khổ đau pha tan hết. Đấy gọi là Ngài chứng được tam minh. Và Ngài chứng được tam minh và lục thông. Lục thông là sáu pháp thần thông. Sáu pháp thần thông thì cũng có gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, và thần túc thông, và túc mạng thông, và lậu tận thông. Đấy, thưa đại chúng. Thế thiên nhãn thông thì sao? Là Ngài nhìn thấy vô lượng thế giới. Cái thiên nhãn thông của Ngài nhìn thấy những cái vật rất là nhỏ, nhìn xuyên qua tất cả các vật cản, như núi non tường vách là Ngài nhìn được hết. Đấy là thiên nhãn thông, nhìn rất là xa vô lượng thế giới, không phải như con mắt thường của chúng ta. Con mắt thường chúng ta chỉ nhìn được có 10 cây số thôi là không nhìn được nữa rồi, xa quá không nhìn thấy. Nhưng lúc ấy Ngài nhìn được vô lượng thế giới và không chướng ngại. Cái mắt như vậy mới đặc biệt đấy, thưa đại chúng, gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là Ngài nghe xa vô lượng thế giới và tất cả các loại âm thanh của các cõi giới, chứ không phải chỉ cái cõi hữu hình này mình nhìn thấy đâu. Nghe thấy tất cả âm thanh của các loài, các cõi, vô lượng thế giới. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Nếu Ngài hướng tâm đến đâu thì Ngài biết rõ, dù cái đó cách xa chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, Ngài cũng vẫn nghe được. Thì chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Đấy. Thế rồi tha tâm thông, Ngài biết được tâm trí của tất cả chúng sinh. Đấy. Thế rồi gì nữa? Túc mạng thông. Đấy. Túc mạng thông thì cũng giống như túc mạng minh đấy, biết được vô lượng kiếp trước của tất cả các chúng sinh. Đấy. Rồi thần túc thông, tức là có khả năng biến hóa, và biến hóa thăng thiên độn thổ. Đấy. Và lậu tận thông, tức là Ngài thông suốt cái phương pháp để diệt trừ các cái lậu hoặc, các cái phiền não. Đấy, thưa đại chúng, thì nguyên ấy, chúng ta thấy những cái mà Ngài chứng đạt được này, tam minh lục thông này, khiến cho Ngài trở lên con người rất vĩ đại. Trí tuệ của Ngài lúc này nó là toàn triệt luôn. Khi Ngài chưa đạt đạo thì Ngài cũng đã là trí tuệ vô song rồi. Còn khi đạt đạo thì trí tuệ của Ngài trở nên toàn bích luôn. Hết sức là tuyệt vời. Cho nên, thưa đại chúng thấy rằng trong kinh ấy, mới nói, mô tả những việc như Đức Phật dạy là Ngài nhìn trong một cái thau nước, Ngài thấy có vô số các cái con vi trùng. Cái thời đó đã làm gì có kính hiển vi, chưa có kính hiển vi, chưa có kính hiển vi điện tử. Nhưng mà bằng con mắt của Ngài, Ngài nhìn thấy được các loài vi trùng trong một cái thau nước. Cho nên mới có câu là Phật quán nhất bát thủy mà, bát vạn tứ thiên trùng. Trong một bát nước có vô số các cái vi trùng. Đó. Thì chúng ta thấy, mà bây giờ khoa học chứng minh đấy là sự thật. Thế rồi Ngài cũng nói rằng á, ngoài cái trái đất này này còn có vô số các cái thế giới khác, có những cái sự sống, có những chúng sinh khác nhau. Nó không phải giống như loài người chúng ta, hình thù nó cũng khác loài người chúng ta. Mà bây giờ khoa học còn chưa biết được ấy. Khoa học bây giờ cũng mới chỉ biết cái sự sống trên trái đất này. Và bây giờ thì khoa học mới bay lên được mặt trăng, bay lên được trên mấy cái sao gần đấy thôi. Chứ còn thì cũng đã khám phá được đâu thế giới hết đâu, không phá. Nhưng mà Đức Phật thì đã thấy, Ngài nói là có hằng hà sa số thế giới khác nhau, mà đấy là thế giới hữu hình. Ngài cũng còn nói là có hằng hà sa số các thế giới vô hình nữa, các loài vô hình nữa, chứ có phải là chỉ có những thế giới hữu hình mà mắt con người chúng ta nhìn thấy đâu. Đấy, thưa đại chúng, nghe không? Rồi trí tuệ của Ngài cũng thấy rõ là con người ta sau khi chết không phải là hết. Ngài nói rằng ta thấy chúng sinh ở cái cõi này, đến khi mà bỏ cái thân cõi này thì tái sinh luân chuyển trong các cái kiếp sau, giống như một người đứng ở ngã tư đường, ở trên lầu cao, đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người đi đến ngã tư, có kẻ thì rẽ trái, có người thì rẽ phải, có người thì đi thẳng. Ngài nhìn thấy chúng sinh khi bỏ thân ở cái kiếp này, tái sinh luân hồi kiếp sau rõ ràng như vậy đấy. Như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, người ấy đi đâu, rẽ về đâu, biết rất rõ. Đó, thưa đại chúng. Và Ngài thấy rõ được hàng vô lượng kiếp về sau. Ở Việt Nam mình có ông Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì ông còn tiên tri được 500 năm về sau. Như Đức Phật là vô lượng kiếp về sau. Thì chúng ta thấy trí tuệ như vậy thì có ai mà sánh được với Ngài đâu, đúng không? Đấy. Rồi cũng trong kinh điển, đúng không? Đấy. Đức Phật cũng nói rất rõ cái tình trạng cái thai nhi ở trong bụng mẹ như thế nào. Đại chúng đã đọc kinh Vu Lan rồi, đúng không? Chúng ta biết. Hoặc là trong các kinh đại thừa nói rất rõ thai nhi từ những cái ngày đầu trong thai mẹ ra sao. Hồi ấy đã làm gì có máy x-quang, có máy siêu âm. Nhưng Đức Phật đã mô tả hết rồi. Cái hình thành một cái bào thai trong bụng mẹ, nó lớn, nó phát triển ra như thế nào. Đó, thưa đại chúng. Thì đấy, chỉ có những cái ví dụ rất đơn giản như thế để chúng ta thấy cái trí tuệ của Phật thật sự là siêu việt. Đấy, là siêu việt. Một con người khi mà chứng đạt được chân lý, chứng đạt đạo thì trí tuệ siêu việt như vậy đấy. Đó. Và đại chúng thấy là Ấn Độ là cái đất nước mà có truyền thống rất là nhiều tôn giáo lâu đời. Thế mà Đức Thế Tôn của chúng ta lúc ấy khi Ngài thành đạo còn rất là trẻ, mới có 30 cái tuổi đầu thôi. Mà Ngài dám lập ra một cái giáo thuyết mới thì không phải đơn giản. Và làm khuynh đảo tất cả các cái vị giáo chủ thời đó. Lúc ấy ở Ấn Độ là 96 cái đạo giáo, và đặc biệt nhất là có 6 cái phái gọi là lục sư ngoại đạo, rất là gớm ghê. Thế mà lúc ấy Thái tử còn rất trẻ, lúc cái Đức Phật còn rất trẻ, mới có 30 tuổi đâu, thành đạo rồi và đi thành lập giáo đoàn của mình, tăng đoàn của mình. Đó. Và Ngài làm cho khuynh đảo hết, tất cả các vị giáo chủ kia là đều coi như là lưu siêu hết cả. Không phải chuyện thương, phải như thế nào. Và vua quan tướng lĩnh các giới các cấp giai cấp họ quay về đến với Đức Phật vô số. Đại chúng thì phải biết là trí tuệ của Ngài như thế nào mới có thể thu phục được cả một cái xã hội thời đó như vậy. Nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng biết là do là Ngài đặc biệt như vậy cho nên Ngài cũng bị va chạm phải rất nhiều các cái vị giáo chủ, các giáo phái khác, họ cũng ganh ghét, đố kỵ vì họ bị mất tín đồ, họ bị mất uy thế. Các vị vua là không ủng hộ họ nữa, cho nên họ cũng tìm nhiều cách để họ gièm pha, nói xấu, ác hại Đức Phật. Nghe không? Nhưng mà cuối cùng thì Ngài đều chiến thắng hết tất cả bằng chính đức hạnh và trí tuệ của mình. Ngài chiến thắng tất cả. Nghe không? Đấy. Và kính thưa đại chúng, ở đây Thầy muốn nói tại sao nói nhiều đến Đức Phật? Vì Ngài là người khai sáng ra đạo Phật. Và đạo Phật là trí tuệ thì phải nói đến cái đầu tiên là nói đến Đức Phật. Đấy, Ngài là con người vĩ đại như vậy, trí tuệ như vậy. Đến bây giờ, nhân loại lại càng rất là cần đến cái trí tuệ của đạo Phật. Rất là cần. Những lời dạy của Đức Phật bây giờ rất cần thiết cho nhân loại ngày nay. Thế mà kính thưa đại chúng, trong kinh điển thì cũng nói là đến ca ngợi Đức Phật thì tất cả nhân thiên đều ca ngợi, chúng chư thiên các cõi cũng ca ngợi Đức Phật. Thầy xin trích một cái bài kệ tán thán của cái ông thiên tử này tên là Manava Gamiya. Ông gặp Phật, ông cảm hứng, ông đọc lên cái bài kệ tán thán Phật thế này: trong tất cả ngọn núi ở tại thành Vương Xá, ngọn núi Vipula được xem là tối thắng. Trong tất cả tinh tú, mặt trăng là tối thắng. Giữa thiên giới, địa giới, Phật là bậc tối thắng. Đấy, chư thiên người ta ca ngợi Phật. Không phải là một vị đâu, mà vô số chư thiên đều ca ngợi Đức Phật, quy hướng Đức Phật. Vua trời Đế Thích cũng quay về quy y Đức Phật. Vua trời, tức mình gọi là bây giờ gọi là Chúa Trời đấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy. Còn Phạm Thiên cũng xuống để thỉnh Phật, quy Phật. Thì chúng ta biết thế nào? Đấy. Và đương thời các vị vua chúa thời đó khi gặp Phật rồi thì đều hết sức cung kính và quy ngưỡng. À, như vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La là vua của vương quốc Ma Kiệt Đà. Đấy. Ông này rất cung kính và đã quy y với Đức Phật. Chính ông này trước đây khi gặp Thái tử Tất Đạt Đa là ông đã xin hứa là ông sẽ chia nửa Giang Sơn cho Thái tử đấy, mà Thái tử không nhận. Thái tử đã bỏ cả cung thành để ngài đi tu rồi mà. Và sau này thì vua Tần Bà Sa La quay về quy y với Đức Phật, làm đệ tử rất là thuần thành, hộ trì cho Đức Phật. Hay là vua Bát Tư Nặc, là vua của đất nước Kosala cũng thế, hết sức cung kính Đức Phật. Vua này và hoàng hậu Mạt Lợi đều hết sức cung kính Đức Phật, học Phật Pháp rất là chăm chỉ. Ông vua Ba Tư Nặc này có thể nói là một ngày, có lẽ là ngày này ông phải ít nhất là 2 lần đi vào thăm Phật. Còn có khi ngày vào 3, 4, 5 lần thăm Phật một ngày. Ông nhớ Phật, nhớ hơn cả nhớ vợ, nhớ hơn cả nhớ gọi là người tình của ông ấy ra đó. Ông yêu kính Phật đến như vậy, ông thưa đại chúng. Ông Ba Tư Nặc này này, ông yêu kính Phật vô cùng luôn. Đó. Thế rồi trong kinh có kể cái câu chuyện vua A Xà Thế là con trai của vua Tần Bà Sa La đấy. Ông này là xoán ngôi của vua cha, giết vua cha. Thế sau đó thì ông ăn năn về cái tội lỗi giết vua cha. Ông đi, ông nói các cái gọi là cận thần đưa ông đi để gặp tất cả các vị giáo chủ của các đạo giáo để giúp cho ông ấy giải quyết được cái nỗi khổ tâm ăn năn của ông về cái tội giết cha. Thì đưa ông đi tất cả gặp các cái vị giáo chủ đạo giáo thời đó ở Ấn Độ, thì không có vị nào làm cho ông hết ăn năn, hết khổ tâm cả. Thế sau đó thì chính là Kỳ Bà đã, Thái tử Kỳ Bà đã đưa vua A Xà Thế đến gặp Đức Phật, động viên ông hãy đến gặp Đức Phật đi, vì ông cũng sợ Đức Phật lắm. Vì trước đó ông đã từng ác hại Phật mà. Ông thả voi say để hại Phật. Cho nên bây giờ ông đến ông rất là sợ. Nhưng mà động viên mãi cuối cùng ông đến. Ông đến ông gặp Phật rồi, được Phật thuyết pháp cho ông nghe. Ông đã dứt hết tất cả mọi cái lo lắng, cái sợ hãi của ông ấy. Nghe không? Đó, và trong kinh thì có nói là nếu ông không còn một, chỉ còn một chút ăn năn thôi, do một chút ăn năn ấy, cho nên ông không chứng được quả. Chứ không thì ông đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Đấy, chứng quả Hoàn. Và đây là cái câu của ông tán thán Đức Phật thế này. Ông nói thế này, ông thốt lời ca ngợi Đức Phật này: thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì đã bị đổ ngã, phơi bày những gì đã bị che khuất, chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy các sự vật. Cũng vậy, chính pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến lúc mệnh chung cho con trọn đời quy ngưỡng. Đấy, đại chúng thấy không? Một cái ông vua rất là gớm ghê. Cai trị một cái đất nước rất hùng cường, và ông cũng đã từng gọi là dám giết cả cha để cướp ngôi. Thế mà khi gặp được Phật rồi, trí tuệ Phật đã chiết phục ông ấy, giải tỏa cho ông tất cả những cái nỗi phiền muộn khổ đau, và lại còn dạy cho ông để ông sáng tỏ được đạo lý. và ông đã phát nguyện quy y Đức Phật, ông ca ngợi Đức Phật đến như vậy. Đấy. Thế nên đại chúng, và cái để nói lên trí tuệ của Đức Phật ấy, để chúng thấy nó thật là vô lượng vô biên. Trong kinh Tương Ưng có câu chuyện hôm ấy Đức Phật cùng các tỳ kheo đi hoằng pháp thế này, đến cái khu rừng, thì Đức Phật mới nắm lấy một nắm lá cây rừng. Đức Phật hỏi các chúng tỳ kheo là nắm lá trong tay ta nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Thì các tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, lá cây ở trong tay mới thật là ít, lá ở trong rừng mới thật là nhiều, vô lượng, không thể đếm. Thì Đức Phật mới nói là: Cũng thế, những điều mà ta biết ấy, ta nói cho các ngươi ấy, thì nó chỉ như lá trong lòng bàn tay thôi. Còn những điều ta biết ấy, mà ta chưa nói cho các ngươi, như lá trong rừng cây vậy đó. Cho nên tam tạng kinh điển mà chúng ta học bây giờ, thưa đại chúng, mới chỉ là nắm lá trong lòng bàn tay thôi. Còn những cái mà Đức Phật biết, Đức Phật thấy nó như lá trong rừng cây ấy, thì chúng ta thấy nó vô lượng đến như vậy, nhiều lắm. Và Đức Phật chỉ nói cho chúng ta những cái gì cần thiết để chúng ta ứng dụng tu tập ngay đời này đạt được giải thoát mà thôi. Nghe không? Chứ cái mà Ngài nói hết cho chúng ta thì chúng ta không đủ thời gian để nghe. Và hết kiếp này, hết nhiều kiếp cũng không nghe được hết trí tuệ Phật. Đấy. Và để nói là cái trí tuệ Phật vô lượng thì Thầy cũng xin trích cho đại chúng nghe trong Kinh Pháp Hoa, tán thán cái trí tuệ của Đức Phật như thế này. Trong phẩm Phương Tiện có nói thế này: Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Đấy, cả thế gian này đầy như Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là gọi là đệ nhất về trí tuệ trong hàng đệ tử Phật. Mà cả thế gian này đầy những người như Ngài Xá Lợi Phất cũng không thể suy lường của trí tuệ Phật được. Chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác, cũng đầy mười phương cõi cùng suy lường, cùng chung lo so lường, cũng lại chẳng biết được trí tuệ của Đức Phật. Thấy không? Cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng trong vô lượng kiếp muốn xét Phật thật trí, tức là xét trí tuệ của Phật ấy, cũng chẳng biết được chút phần. Các vị Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay khéo nói pháp, đông đầy mười phương cõi như lúa mè che lau, trong một lòng dùng trí màu trải số hằng xa kiếp, thảy đều chung suy lường cũng chẳng biết được trí Phật. Thế thưa đại chúng, hàng bất thoái Bồ Tát số đông như hằng xa, một lòng chung suy cầu cũng lại chẳng hiểu được trí tuệ của Đức Phật. Đấy. Đức Phật của chúng ta trí tuệ đến như vậy, không có ai có thể suy lường được trí tuệ của Phật. Bất khả tư nghỉ. Đại chúng thấy, Thầy cũng gọi là bất khả tư nghỉ. Như vậy, cái người mà khai sáng ra đạo cho chúng ta, đạo Phật của chúng ta, trí tuệ như vậy, thì đại chúng thấy chắc chắn là cái đạo này phải là cái đạo trí tuệ, đúng không? Chắc chắn là phải như vậy rồi. Người khai sáng trí tuệ như này thì chắc chắn đạo của Ngài phải là trí tuệ, chứ không thể làm một cái đạo mà u mê tâm tối, phải không? Cuồng tín, ngây dại, không phải thế. Đó. Đấy, Thầy nói thứ nhất là người khai sáng là bậc đại trí tuệ, là Đức Thế Tôn của chúng ta. Thứ hai, giáo pháp của Ngài, giáo pháp mà chúng ta đang học đây thì đại chúng biết là lời dạy của Đức Phật. Thì tất cả giáo pháp của Ngài đều từ tâm chứng của Ngài nói ra. Cho nên cũng có thể nói giáo pháp chính là hiện thân của chân lý. Hiện thân của chân lý. Nghe không? Đó. Nó là biển trí tuệ. Đó. Không có ở đâu khác. Đây chính là hiện thân chân lý. Cho nên mới có câu tán thán giáo pháp của Phật này: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thù trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đấy. Bài này ca ngợi cái sự cao tột của giáo pháp vô thượng thậm thâm. Giáo pháp cao tột là vì người nói ra giáo pháp này là người cao tột. là bậc đại trí tuệ. Cho nên tất cả những gì Ngài nói ra, những lời Ngài nói ra là đều thấm nhuần phẩm chất trí tuệ trong đó. Phải không? Cái con người thế nào thì cái lời người ta nói ra nó sẽ mang cái phẩm chất của người đấy. Đại chúng thấy không? Đấy là sự thật thôi. Phải không? Cái cậu mà tướng cướp thì nói ra cái lời nghe nó cũng rất là lời của người cướp. Phải không? Các cụ ngày xưa nói đấy, cái lời nói nó biểu hiện con người. Cho nên ấy, tất cả văn chữ mà Đức Phật nói ra đều là từ cái tâm trí tuệ của Ngài mà lưu xuất. Cho nên nó đều là trí tuệ. Kinh pháp của Phật thật sự là kho tàng trí tuệ vào vô lượng của nhân loại. Đấy. Trong tất cả các vị giáo chủ trên thế giới này, không có vị giáo chủ nào có cái kho tàng giáo lý lớn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đây là sự thật. Nếu nói tam tạng kinh điển của Phật, chúng ta đọc cả đời cũng không thể hết được. Đấy. Có bài thơ của một vị thiền sư đấy vào. Giáo pháp lưu truyền 84 đấy, học hành không thiếu cũng không dư. Đó. Đến nay coi như nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Tức là muốn nói là giáo pháp rất là mênh mông. Nếu mà muốn học hết thì không thể học hết được đâu. Chúng ta chỉ có tu tập để thực chứng thôi thì mới có thể thâm nhập được đầy đủ cái kho tàng giáo pháp ấy. Đó. Phải tu tập thể nghiệm rồi mới được. Và kính thưa đại chúng, như lúc nãy Thầy nói đó, những lời dạy của Đức Phật Thích Ca đối với nhân loại, đối với thế giới bây giờ vẫn vô cùng là có giá trị. Nhân loại bây giờ đang rất là rối ren, rất nhiều những các cái biến động từ thiên nhiên cho đến xã hội. Và chỉ có những lời dạy trí tuệ của Đức Phật mới có thể giúp cho nhân loại vượt qua những các cái biến cố bây giờ mà thôi. Thưa đại chúng, thực sự là như vậy đó. Đấy là nói về giáo pháp. Đức Phật là bậc trí tuệ, giáo pháp của Ngài là trí tuệ. Và bây giờ đến tăng đoàn đệ tử của Đức Phật, đây gọi là Tam Bảo Phật Pháp và Tăng. Nào. Thì kính thưa đại chúng, thời Đức Phật tại thế, tăng đoàn đệ tử Phật đúng là một cái tăng đoàn, một cái đoàn thể những người vô cùng cao quý, rất là thánh thiện, rất là trí tuệ, có thể nói là mẫu mực nhất, thánh thiện nhất, trí tuệ nhất. Những con người gia nhập tăng đoàn thời đó, thời đầu, đa phần là các vương tôn công tử, được ăn được học, rất là tiêu biểu trong xã hội. Rồi các cái giáo chủ đứng đầu các giáo phái khác quay về quy y và xuất gia theo Phật rất là nhiều. Thầy lấy ví dụ như là ba anh em Ca Diếp Bà đấy, là ba ông vị là giáo chủ hết đấy. Và ba anh em ông này khi mà được Đức Phật hóa độ thì từ bỏ cái đạo giáo của mình, quay về xuất gia theo Phật hết và đem theo cả 1.000 đệ tử theo Phật. Ba anh em ông Ca Diếp này, đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế rồi, chính Ngài Xá Lợi Phất là Mục Kiều Liên cũng đang là, lúc ấy đang là hai thanh niên mà tu theo các cái đạo giáo khác. Đấy. Theo các đạo giáo khác, khi mà gặp được đệ tử của Phật là Ngài Asaji đấy, tức là Ngài Ác Bệ đấy, tiếng Tàu gì là Ác Bệ đấy, thì Ngài Xá Lợi Phất quay về và quy Phật luôn, xuất gia theo Phật, kéo cả Ngài Mục Kiều Liên, mà hai vị này là hai vị gọi là thượng thủ lúc đấy, và trí tuệ có thể nói là đứng đầu ở cái đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, trừ Phật ra, nghe không? Đấy. Giỏi lắm, rất là giỏi. Hai thanh niên này là nổi tiếng là về trí tuệ. Thế khi mà quay về với Phật và quy y và xuất gia theo Phật, và sau này còn rất rất nhiều nữa những cái vị trí tuệ xuất gia theo Phật, và các tầng lớp khác đến với Phật, Bà La Môn, các cái vị tướng quân, cho đến kể cả vua chúa sau này xuất ra theo Phật cũng có, không phải là ít. Đó. Thế thì chúng ta thấy tăng đoàn của thời Đức Phật lúc bấy giờ quả thật là một tăng đoàn hết sức tiêu biểu, một đoàn thể những người rất là tiêu biểu xuất sắc đấy. Về đạo hạnh cũng xuất sắc, trí tuệ cũng xuất sắc. À, thực sự là như vậy. Đó. Và kính thưa đại chúng, vậy thì đệ tử chư tăng, đệ tử Phật ấy có trí tuệ là từ đâu? Chúng ta biết rồi, chư tăng có trí tuệ là từ nghe giáo pháp của Phật, đúng không? Đấy, gọi là có trí tuệ từ thực hành văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cho nên chư tăng gọi là thanh văn. Thanh văn tức là người mà giác ngộ do nghe âm thanh lời dạy của Đức Phật. Đấy, nghe giáo lý của Đức Phật mà giác ngộ gọi là thanh văn. Trí tuệ của chư tăng, của các đệ tử Phật, ở đây Thầy nói kể cả là Phật tử, và từ văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, rồi thực hành giới định tuệ để chứng đạt được trí tuệ chân thật. Đúng không? Đó. Đấy là từ đó, cái nguồn trí tuệ từ đó. Từ nghe lời Phật dạy. Lời Phật dạy gọi là dòng sữa Pháp. Mà dòng sữa này là dòng sữa chân lý. Cho nên ý, tăng chúng Phật tử, đệ tử Phật học nghe giáo Pháp Phật, thâm nhập. Đó. Nghe rồi tư duy để thâm nhập, sinh ra trí tuệ cho mình. Rồi lại thực hành, tu tập. Tu tập cái gì? Tu giới định tuệ, chứng đạt. Đấy. Có văn rồi, có tư duy thẩm sát rồi, thẩm thấu rồi. Và tu giới định tuệ để chứng đạt được trí tuệ chân thật. Đó. Cho nên ấy, đệ tử Phật, chư tăng và Phật tử có trí tuệ là từ cái nguồn này, từ nguồn giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp của Phật lại từ Đức Phật mà ra. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta là một cái mạch nguồn trí tuệ mà khởi nguyên là Đức Phật. Chúng ta là dòng chảy của trí tuệ, là như vậy đấy. Và trong tăng thì Đức Phật luôn luôn rất là khen ngợi, đánh giá rất là cao vào những cái vị có tu tập và có trí tuệ. Và người đệ tử Phật phải tu tập để trở thành một bậc hiền trí và biết dùng trí tuệ vào mọi việc, thế mới xứng đáng là đệ tử Phật. Đó. Chứ không thể đệ tử Phật lại ngu si. Mà nếu mà có cạo đầu xuất gia, mặc y phục làm đệ tử Phật mà không tu tập, không có trí tuệ, thì Đức Phật cũng không tán dương người này. Ngài còn gọi những cái người này là cư sĩ chọc. Xuất gia cạo tóc mà không tu tập, không phát sinh được trí tuệ ra, không có trí tuệ, ngu si, thì người này chỉ là một người cư sĩ chọc thôi, thưa đại chúng. Không có phẩm chất. Đấy. Cho nên Đức Phật thì đánh giá rất là cao về phẩm chất trí tuệ. Vì chỉ có trí tuệ mới đoạn trừ được phiền não khổ đau. Tu tập mục đích của chúng ta là phải đạt được trí tuệ này, phải khai mở được cái trí tuệ này. Đó. Đó. Thế chúng ta xem Đức Phật xác định như thế nào là kẻ trí, là người ngu, và Ngài đánh giá như thế nào. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy thế này: thành tựu với ba pháp này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Đây là Ngài nói về người ngu này. Nếu mà thành tựu ba pháp này gọi là người ngu đây này. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Đó, đấy, Đức Phật gọi đấy là người ngu đấy. Thành tựu với ba pháp này các tỳ kheo, người trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Đó, đấy là tiêu chí của người trí đấy. Ừ. Và Đức Phật còn nói nữa, nói về trí tuệ là thế này. Cái để mà gọi được là trí tuệ là chúng ta có trí tuệ là sao? Như thế nào được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ chi, à, vì có tuệ chi nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ chi cái gì? Ở đây có tuệ chi rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đi đến khổ diệt. Vì có tuệ chi nên được gọi là trí tuệ. Đó. Tức là Đức Phật nói một người gọi là có trí tuệ, tức là người ấy phải có tuệ chi, à, có tư duy và thấu được về bốn thánh đế, khổ tập diệt đạo. Đấy, Đức Phật mới gọi là bậc thật sự có trí tuệ. Đấy, đại chúng. Đương nhiên phải thấy được bốn cái thánh đế này thì mới đạt đạo được, cho đại chúng. Và Đức Phật chính Ngài cũng nói, à, nếu mà Ngài mà chưa thấu rõ bốn cái thánh đế này thì Ngài cũng không tự xưng Ngài là bậc tối thượng. Phải thấu rõ về bốn thánh đế này, thưa đại chúng. Đó, nha. Đó. Chúng ta nghe lại kinh. Tỳ kheo Na Tiên nói là vì một vị tỳ kheo mà lấy tuệ làm khí giới, đi đâu cũng phải lấy cái tuệ để lên nhìn ngắm xem xét. À, lấy tuệ lên nhìn ngắm xem xét, nghĩa là người ấy phải dương cao cái trí tuệ. Lấy tuệ là cái đèn, lấy tuệ là cái gương để soi chiếu. Bất cứ làm việc gì, hành động gì, chúng ta đều phải với trí tuệ. Cho nên đây mới gọi là lấy tuệ lên để ngắm nhìn soi xét là thế đấy. Chứ không phải được làm theo quán tính, làm theo sở thích, làm theo thói quen. À, đại chúng nhớ chưa nào? Đó. Nếu mà làm theo sở thích, làm theo thói quen, làm theo cảm tính ấy, là đấy là người ấy không dương trí tuệ lên để mà soi xét. Đó. Cho nên tỳ kheo phải lấy trí tuệ để phân biệt cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái lợi, cái hại, những điều nên làm hay không nên làm. Cái việc này là đúng pháp hay phi pháp, là thanh tịnh hay là nhiễm ô, làm việc này có tội hay không có tội, việc này sẽ dẫn đến triền phược hay là dẫn mình đến giải thoát. Tức là phải đem trí tuệ để mà cân nhắc hết, thưa đại chúng. Nhá. Cái này các Phật tử cũng có thể ứng dụng được, mà Chư Tăng thì bắt buộc phải ứng dụng rồi. Mình nói lời này, mình làm việc này, nó có đúng pháp hay nó sai pháp? Nó lợi ích hay là bất lợi? Nó đem đến phiền não hay là đem đến giải thoát cho mình? Đó. Chúng ta phải cân nhắc hết. Nó có đem đến khổ mình và khổ người không? Đấy là phải dùng trí tuệ đấy. Phải dương cái ngọn đèn trí tuệ lên. Đó. Để mà soi, mà xét đấy. Đó. Đó. Thế và Tỳ kheo Na Tiên nói, Ngài Upasena có nói rằng hành giả tu tập quán minh hằng có cây gươm trí tuệ, đi đâu cũng mang cây gươm ấy đi theo, thì sẽ thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi, chẳng có sợ hãi nào dám bén mảng đến. Nếu mà chúng ta hằng biết dùng trí tuệ, thì quả thật chúng ta sẽ không có sợ hãi. Mà trí tuệ đây là trí tuệ theo nghĩa của Đạo Phật, đó, chứ không phải trí tuệ theo cái trí tuệ khôn lanh của thế gian. Vì hôm nay thời gian nó ngắn, thì không thể nói hết các cái thứ trí tuệ phân biệt như trong Đạo Phật. Mà đây muốn nói là trí tuệ của Phật Pháp đấy. Trong kinh Đức Phật, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói thế này: phàm có sợ hãi nào khởi lên, này các tỳ kheo, tất cả sự sợ hãi đó đều khởi lên từ người ngu. Mọi sự sợ hãi khởi lên là đều từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy đều khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên đều từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Như vậy, người ngu có sợ hãi, người trí không sợ hãi, người ngu có nguy hiểm, người trí không có nguy hiểm, người ngu có tai họa, người trí không có tai họa. Này các tỳ kheo, không có sợ hãi đến với người trí, không có nguy hiểm đến với người trí, không có tai họa đến với người trí. Đấy, như vậy chúng ta thấy cái phẩm chất trí tuệ nó quan trọng đến như thế nào. Chúng ta muốn an lành, hết mọi hiểm nguy xã, chúng ta nhất khoát phải trau dồi cho mình bằng được cái phẩm chất trí tuệ. Nghe không? Đó. Đức Phật rất là quở trách người ngu, nghe không? Tu học mà không có trí tuệ thì không có tác dụng gì cả. Nghe không? Không tác dụng gì cả. Ở chùa 50 năm đi chăng nữa mà không có chút trí tuệ nào, không thâm nhập được Phật Pháp chút nào thì cũng không có giá trị gì cả. Chỉ là người trong chùa, giữ chùa thôi, thưa đại chúng. Có một người ta hỏi, tại sao bậc có trí sống phàm hạnh ở trong rừng sâu, ngày ăn một bữa mà lại có dung sắc thù diệu, còn kẻ ngu lại héo mòn như lau xanh rời cành? Có người ta đến hỏi Phật thế. Và tại sao bạch Thế Tôn là, con thấy các bậc có trí sống phàm hạnh ở trong rừng sâu, các ngài ăn ngày có một bữa đấy, mà sao các ngài trông ai cũng rất là sáng sủa, tươi tắn. Thế mà còn có những cái kẻ ngu ở ngoài, họ ăn chơi này khác nhưng mà họ lại rất là héo mòn. Thì Đức Phật mới trả lời thế này: thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phàm hạnh, một ngày ăn một bữa, sao sắc họ thù diệu, không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cảnh. Nhớ không? Đấy, Đức Phật nói đến cái đặc thù, cái phẩm chất của người có trí tuệ. Người có trí tuệ, người ta không bị cái phiền não nó làm cho khổ. Người ta hiểu được, người ta thấy được sự thật. Nghe không? Người ta biết khống chế phiền não, đoạn trừ phiền não. Cho nên dẫu rằng ở trong rừng sâu, ngày ăn một bữa, nhưng người ta vẫn an lạc. Và cái năng lượng của sự an lạc ấy, nó nuôi dưỡng thân tâm người ta, cho người ta được tươi sáng. Thế còn á, người đời dẫu sống trong ngũ dục sung mãn nhưng mà tâm đầy phiền não. Ở đây Đức Phật nói đây này, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu mới héo mòn, nghe không? Như lau xanh rời cảnh. Người ở đời thì suốt ngày ước ao mong cầu việc sắp tới, mình muốn được cái này, muốn cái kia, và những việc đã qua thì than thân trách phận đủ thứ, nghe không? Cái được rồi, cái chưa được, được rồi mà lại chưa được nhiều, lại cũng than thở. Đấy, cái người ở đời là như vậy, người ngu là như thế đấy. Không biết sống ở trong cái giây phút hiện tại. Tất nhiên, thưa đại chúng, để thực tập sống được trong giây phút hiện tại cũng không phải là dễ, chúng ta phải thực tập, nghe không? Và Đức Phật còn nói những cái sai biệt giữa kẻ ngu người trí trong cái bài kệ như thế này: chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó. Cái người ngu á, không có trí tuệ thì sống đời sống phóng dật, tức là buông lung, rất dễ dàng buông lung, và gặp cảnh gặp duyên là buông lung ngay. Thế nhưng mà người có trí là người ta không phóng dật, như người ta phải giữ một cái tài sản quý rồi đó. Giống như mình bây giờ đi đâu mình mang một cái tài sản rất quý trong người, mình phải hết sức cẩn thận, dè dặt. Đó, đang ôm trong người một cái viên ngọc rất quý, đi đâu là mình cũng rất cẩn thận. Đấy, như giữ tài sản quý. Còn cái người không có trí tuệ thì sống ở đâu cũng buông lung hết đấy. Không bao giờ biết giữ mình. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, người trí thì dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Cái người sống không phóng dật, người ấy sẽ được leo lên cái lầu cao của trí tuệ. Nghe không? Còn người buông lung thì sẽ không có trí tuệ được. Sống dễ dàng, buông thả, đắm say trong dục thì người ấy không thể nào có trí tuệ được. Còn người ta không buông lung, người ta biết giữ gìn, người ấy sẽ leo lên được cái lầu cao của trí tuệ, thưa đại chúng. Lên lầu cao trí tuệ sao? Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó. Và Đức Phật nói, còn nói rõ cái thái độ của người ngu kẻ trí đối với chính pháp thế này này. Người ngu dẫu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chính pháp, như muỗng với vị canh. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Hai cái bài kệ này Đức Phật nói cái người ngu, người trí khác nhau. Cái người ngu si á, có sống gần cái người có trí tuệ, sống mãi họ cũng không học được cái gì. Họ không thêm được cái phẩm chất trí tuệ gì. Đó, đấy là cái người ngu. Giống như là cái muỗng với cái vị canh ấy. Cái muỗng, cái muôi ấy, đặt trong nồi canh, nó không biết là canh mạnh mặn hay là canh ngọt, không biết. Không có giá trị như cái muôi với cái nồi canh thôi. Người ngu mà có sống với người trí cũng thế. Thế còn nếu bậc có trí mà họ được sống với người trí thì sao? Thì họ sẽ rất nhanh chóng nhận ra được chân lý, nhận ra được cái diệu pháp. Giống như cái lưỡi mà nếm vị canh vậy đấy. Đấy. Thì qua những cái bài kinh này chúng ta thấy sao? Đức Phật rất là tán thán phẩm chất trí tuệ, kể cả đối với hàng đệ tử cũng thế. Người đệ tử Phật phải tu học để có trí tuệ, thành bậc hiền trí. Vì bản thân Ngài, Đức Thế Tôn là suối nguồn của trí tuệ, giáo pháp của Ngài là trí tuệ. Thế mà những người đệ tử của Ngài đi theo Ngài mà lại không có trí tuệ thì sao? Không thể được. Cho nên truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa đến bây giờ, hàng tăng bảo vẫn thường là những con người rất có trí tuệ. Tức là những người này nếu chân thật tu học thì người ấy sẽ có trí tuệ, thực tâm dấn thân tu học chân thật. Chứ còn không phải cái hạng đi xuất gia để kiếm miếng cơm manh áo và ẩn dương nương Phật thì người đó không thể có trí tuệ. Người đó Đức Phật gọi là cư sĩ chọc đầu thôi, không phải là vị đệ tử xuất gia của Phật. Thì chúng ta thấy trong Kinh Di Giáo Đức Phật còn dạy: người có trí tuệ không tham trước, tự tài sáng suốt, tránh khỏi hầm hố của tội lỗi. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố, đưa chúng sinh khỏi biển khổ sông mê, là ngọn đèn sáng soi miền hắc ám, là liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Đó, nghe không? Cho nên, ở đây ấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói là vị tỳ kheo đệ tử Phật phải biết rằng mình phải dùng cái khí giới là trí tuệ. Thế muốn dùng khí giới trí tuệ, mình phải có khí giới. Muốn có khí giới là phải chăm chỉ tu học. Đấy không? Phải chăm chỉ tu học mới có trí tuệ. Chứ xuất gia rồi mà chỉ ăn với ngủ thì làm gì có trí tuệ được. Trước hết là chúng ta phải chăm chỉ tu học mới có trí tuệ. Đây gọi là cái văn tuệ đấy. Chịu khó học Pháp, nghe Pháp. Rồi tiếp theo là tư tuệ, phải tư duy giáo Pháp, lời dạy của Phật mới sinh ra trí tuệ cho mình. Đại chúng rõ chưa nào? Đó, khi đã có trí tuệ đấy rồi thì dùng trí tuệ đấy để vào việc tu tập, dùng trí tuệ ấy vào các công các việc. Cho nên ấy, giống như cái con bò cạp, đi đâu nó cũng dương cái đuôi của nó lên. Nghe không? Vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật thôi, ở đây Thầy nói là đệ tử Phật nói chung, cũng vậy, bất cứ công việc gì, làm bất cứ việc gì cũng phải dơ trí tuệ lên, lấy trí tuệ lên. Đó. Cho nên thế mới gọi là đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo trí tuệ mà những đệ tử Phật hàng ngày lại không dùng một chút trí tuệ nào thì sao gọi là đạo Phật là đạo trí tuệ được? Chư Tăng bây giờ đang là cái người giữ gìn giềng mối của Phật Pháp. Đó. Là người thay mặt cho Tam Bảo đấy. Cho nên đặc biệt nhất là tăng chúng phải chăm chỉ tu học Phật Pháp để khai mở trí tuệ cho mình. ôn tầm kinh điển, lắng nghe giáo pháp, tư duy giáo pháp. Tư duy xong rồi là thực hành, gọi là tu. Thực hành đây, thực hành giới định và tuệ. Từ những cái đó mình mới thực chứng được trí tuệ, mới có trí tuệ chân thật. Cái trí tuệ văn tuệ nó chưa phải là của mình, đến tư tuệ cũng vẫn chưa phải là trí tuệ của mình. Bao giờ tu tuệ đấy thì cái tuệ đấy mới thật sự là của mình đấy. Tu tuệ mà đạt rồi đó. Thế còn văn và tư nó vẫn còn là trí tuệ của Phật, nhờ trí tuệ của Phật, trí tuệ của người. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhờ cái trí tuệ đó đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên cái bài kinh này thì không có dài, nhưng mà bài kinh này nói lên cái điều gì? Thứ nhất ấy là gì? Trí tuệ là tối thượng. Tu học Phật Pháp là phải đạt được trí tuệ. Vì có trí tuệ chúng ta mới có giải thoát được. Trí tuệ mới cắt đứt được tất cả phiền não khổ đau. Tu gì thì tu mà không mở được trí tuệ thì phiền não khổ đau vẫn còn nguyên si. Đấy. Đấy. Cho nên phải tu học để đạt được trí tuệ. Khi có trí tuệ thì lại dùng trí tuệ để dùng vào tất cả mọi việc. Lại dùng trí tuệ để tiếp tục tu tập, để cho đến khi mình viên mãn về trí tuệ, thành Phật. Đấy. Cho nên trí tuệ cũng là điểm đầu, nhưng cũng là điểm cuối. Theo nhà Phật thì nội gọi là có căn bản trí và hậu đắc trí. Chúng ta ai cũng có căn bản trí, thế nhưng mà tu tập sau này mới đắc được cái trí tuệ viên mãn, gọi là hậu đắc trí sau này. Trí tuệ vừa là đầu, vừa là cuối của chúng ta. Và đại chúng có biết là tu tập Phật Pháp là chúng ta đang khôi phục cái trí tuệ của chính mình. Mà khôi phục trí tuệ của chính mình chính gọi là hồi sinh chính mình đấy. Hồi sinh chính mình. Trí tuệ chính là ta, là thân thật của ta. Bao nhiêu kiếp chúng ta mê lầm, ta cứ nghĩ cái thân thịt này là ta, cái thân tứ đại máu thịt này là ta. Ta lầm mất rồi. Mà cái thân trí tuệ đấy mới thật là thân ta. Đó. Đấy. Cho nên nói tu học Phật là khôi phục lại chính chúng ta, là thấy lại con người thật của mình là như thế đấy. Pháp thân của Đức Phật cũng là cái trí tuệ này. Cái chân nguyên của chúng ta cũng là trí tuệ này đấy. Thưa đại chúng, tu học Phật là tìm lại chính mình. Mà chính mình là gì? Bản nguyên của mình xưa nay chính là trí tuệ này vậy đấy. Là trí giác này đấy. Thấy lại được cái này. Mười phương chư Phật cũng cùng chung cái trí giác này hết. Một trí giác này hết thôi. Chúng ta cũng thế. Nhưng mà chúng ta thì mê lầm, chưa nhận ra. Tu tập là để gột rửa những cái mê lầm này, để nhận ra cái trí giác này, ra con người thật này của mình. Đó, đấy thưa đại chúng. Không thể rời phẩm chất trí tuệ được. Cho nên cái bài kinh này tuy ngắn thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Như lý tác ý cũng là để khai mở trí tuệ đấy. Chúng ta tác ý mà phi như lý thì chúng ta chỉ có đi vào tối tăm, không thể nào có trí tuệ được. Đó. Nhá. Nên cái bài này để chúng ta thấy rất là quan trọng, và đây là cái điểm đến của đạo Phật chúng ta. Tất cả chúng ta tu học Phật để đến khai mở trí tuệ. Và kính thưa đại chúng, do cái đặc biệt của Phật Pháp như vậy, cho nên mình có thể nói đạo Phật là nguồn trí tuệ của nhân loại, của chúng sinh. Đấy là sự thật. Cho nên bao nhiêu người xưa ca ngợi về Phật Pháp, thì người nay cũng rất nhiều người ca ngợi Phật Pháp. Các nhà bác học, các vị tiến sĩ, các vị triết gia, khi họ nghiên cứu về đạo Phật, họ đều thấy đạo Phật quả thật là một đạo rất trí tuệ. Điển hình như nhà bác học Albert Einstein mà cũng đã nói là Phật giáo không cần cập nhật lại, không cần cập nhật hàng ngày, không phải làm mới gì mình cả. Vì tất cả những điều Đức Phật nói nó đều là sự thật. Và Phật giáo không những mà dẫn đường mà còn chỉ đường cho khoa học. Đấy, đấy là sự thật. Đạo Phật nó như vậy đấy. Phật giáo còn dẫn đường cho khoa học. Một nhà bác học lỗi lạc mà còn phát biểu như vậy thì chúng ta thấy. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải biết nhắm tới cái trí tuệ này. Tu học Phật mà không mở được trí tuệ ra thì chúng ta tu sai mất rồi. Nghe không? Muốn mở trí tuệ chúng ta phải học, phải nghiền ngẫm tư duy đấy, và thực hành lời Phật dạy mới khai mở được trí tuệ. Đó, đấy. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh hôm nay rất là ngắn, nhưng mà Thầy muốn nhấn mạnh để đại chúng thấy được cái chỗ này. Chúng ta luôn luôn phải dùng trí tuệ trong bất cứ một việc nào. Các vị tỳ kheo cũng thế, phải lấy trí tuệ để soi chiếu mọi việc, chứ không thể làm một cách bừa bãi, cảm tính, bồng bột là không được. Người tu là phải như vậy. Mà cái này chính là hàng ngày chúng ta phải thực hành chính niệm, thực hành cái sự tỉnh giác trong mọi việc. Đấy là chúng ta đang dương cao cái phẩm chất trí tuệ đấy, dương cao ngọn đèn trí tuệ của chúng ta. Đấy, thưa đại chúng nhé. Thì Thầy rất là mong đại chúng hiểu được cái giá trị của trí tuệ, và trí tuệ chính là chúng ta. Chúng ta phải trở về với chính mình, chính là con người trí tuệ vậy đấy. Đó, đấy là cái chính, cái mục đích tu học Phật Pháp cũng là như vậy. Đạt được con người trí tuệ này rồi thì chúng ta cũng đồng nghĩa với giải thoát, cũng đồng nghĩa với Niết Bàn. Nó là như vậy đấy. Nhá, Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn tu học. Kính thưa đại chúng, nhân đây thì Thầy cũng thông báo cái chương trình tu tập trong một tuần tới, bắt đầu từ ngày mai. Trong cái tháng Phật Đản này, chùa chúng ta có cái chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, và cũng rất là đặc biệt nữa là cầu nguyện để được hộ trì an lành trong cái đại dịch Covid đang bùng phát trở lại hiện nay. Thế thì chương trình tu tập của đại chúng, cả tăng ni và Phật tử sẽ được bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, là ngày rằm tháng 4 nhé. Thế thì có cái điều nhấn mạnh, Thầy nhấn mạnh ở chỗ này, tức là cái chương trình của buổi sáng trong một tuần này, chương trình buổi sáng thì các Phật tử sẽ tu hoàn toàn theo chư tăng. Chư tăng tại chùa sẽ phát trực tuyến các cái khóa lễ buổi sáng, và tất cả đại chúng cùng tu tập đúng một giờ, vào đúng một giờ, để nó có một cái năng lượng thật là tốt nhất. Vì đây cũng là một cái nhân duyên mà Thầy được biết. Buổi sáng tất cả tăng ni, Phật tử, các đạo tràng, chúng ta cùng vào tu tập 5 giờ sáng nhé. Và có bài kệ tụng mới. Bài này cũng là bài nhân duyên rất là đặc biệt. Cho nên riêng cái thời khóa buổi sáng thì tất cả tăng ni, tất cả Phật tử sẽ cùng tụng vào đúng một giờ. Cái đòi hỏi của Thầy đây là phải tụng đúng vào một giờ. Rất là quan trọng cái khóa buổi sáng này. Không có dài, nhưng mà phải cùng nhau vào đúng một giờ. Thứ nhất ấy là chúng ta vừa tạ ơn Đức Thế Tôn. Thứ hai là cầu nguyện được cái sự hộ trì an lành trong cái đại dịch Covid này. An lành cho bản thân mình, cho gia đình mình, và cho quốc gia, đất nước của mình. Đấy. Và nếu mà rộng hơn, tâm chúng ta đầy đủ, chúng ta mở rộng ra với cả thế giới này. Đó. Nên cái này là cái rất là quan trọng. Riêng cái chương trình buổi sáng nhé, tán thán Đức Phật, ngợi ca Đức Thế Tôn, chương trình buổi sáng thì các Phật tử sẽ tu tập theo chư tăng. Đó. Theo chư tăng. Và cái bài kệ tán thán Đức Phật này thì cũng chắc là ban truyền thông sẽ có phát cả trên truyền hình luôn, để cho các Phật tử có thể đọc theo được. Đấy là chương trình buổi sáng nhé, đúng 5 giờ. Thế còn buổi chiều, buổi tối thì các Phật tử tùy duyên, sắp xếp công việc gia đình để mình tu tập tùy theo thời khóa riêng của mình. Nhưng riêng buổi sáng là phải tu tập đúng giờ, đúng 5 giờ và tụng theo chương trình của Chư Tăng phát trực tuyến ở tại chùa nhé. Đó, thì Thầy xin thông báo cái chương trình tu tập bắt đầu từ ngày mai, và sáng ngày mai, ngày 15, ngày rằm tháng 4, tu tập hết 7 ngày, đó, đến hết ngày 21, đấy là tròn 7 ngày, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hết ngày 21, đó. Thế thì Thầy xin thông báo để toàn chúng ta thực hiện thật tốt, để vừa là kỷ niệm Đức Phật đản sinh, vừa là cầu nguyện cho mỗi chúng ta được an lành ở trong cái đại dịch Covid này, cũng vừa là cầu nguyện để sớm khống chế, hóa giải cái nạn dịch Covid đang bùng phát này ở trong đất nước chúng ta nhé. Rồi, đại chúng chúng ta nghỉ ngơi, tất cả đại chúng đứng dậy một chút, rồi kiếng chân vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Trả lời các cái câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ bạn có nick là Nghiêm Thị T. Ở đây bạn ấy không viết rõ T gì. A Di Đà Phật, con kính chào Thầy ạ. Con xin được giới thiệu nick Facebook của con là Nghiêm Thị T. con sinh năm 1955 ở Bắc Ninh. Tuy chưa phải là Phật tử của chùa Ba Vàng, nhưng con rất thích nghe các video Thầy giảng vì hay và dễ hiểu. Nay con có một thắc mắc xin nhờ Thầy giải đáp giúp con ạ. Con trai của con sinh năm 1976, nó nghiện rượu quá nặng, suốt ngày say xỉn. Con đã dùng nhiều hình thức và khuyên bảo nhưng không có biến chuyển gì. Nay con xin nhờ Thầy giảng giúp con nghiệp báo của con với con trai con như thế nào và cách mà làm cách nào để cho cháu nó bỏ được rượu ạ. Đấy, thưa đại chúng, là cô T này, Nguyễn Thị T này, cô gửi câu hỏi. Cô nói là cô có một người con trai sinh năm 76, tức là bây giờ cũng đã là bốn mấy tuổi rồi, phải không? 45 tuổi rồi, có trẻ nữa đâu. Nhưng mà suốt ngày say xỉn. Đấy, và cô cũng khuyên bảo nhiều, không thay đổi. Rồi cô cũng không biết làm thế nào. Thì cô gửi câu hỏi về. Nên Thầy cũng xin chia sẻ với cô Nguyễn Thị Tê và đại chúng thế này. Thì chúng ta biết đấy, nghiện chính là nghiệp đấy. Nghiệp tức là hành vi của chúng ta mà nó trở thành một cái thói quen rồi. Đấy. Thế cái việc nghiện rượu cho đến nghiện các thứ khác, á phiền, xỉ ke, ma túy, vân vân, nó cũng đều là một cái nghiệp, nó là biểu hiện của một cái nghiệp. Mới sinh ra đời có ai nghiện rượu đâu, có ai nghiện thuốc lá đâu, có ai nghiện ma túy đâu. Nhưng mà sau này do chúng ta tập dần nó thành quen đi. Khi quen rồi nó tạo thành cái nghiệp, nó có sức mạnh của nghiệp, nó chi phối chúng ta. Đó. Cho nên tất cả những người nghiện đều là cái người đang bị nghiệp chi phối. Nó quen mất rồi. Đấy. Có rất là nhiều thứ nghiện, nghiện rượu, chè, cờ, bạc, trai, gái, hút sách. Người xưa người ta gọi là tứ đổ tường đấy, nghe không? Rượu, chè, này, cờ, bạc, trai, gái, hút sách. Bốn cái này gọi là đổ tường, nghe không? Tứ đổ tường. Người ở đời mà dính vào cái này thì thôi là hỏng hết, cửa nhà tan nát hết. Đó. Đấy gọi là tứ đổ tường, tiểu sắc tài khí. Đó. Và từ xưa đến nay, thưa đại chúng, là con người ta nhiều cái dính mắc lắm. Cũng chính vì người ta không được rèn luyện, không được tu dưỡng, sống buông thả, không có ý chí, không có mục tiêu trong đời sống, cho nên người ta mắc vào tất cả những cái này. Không có một cái mục đích gì cả. Những người mà mắc vào tứ đổ tường này thường là những cái người sống như vậy, rất buông thả, dễ dãi, rất là đam mê, tham đắm, hưởng thụ. Và hậu quả của những cái người đó nó rất là đau khổ. Cuộc đời không đi đâu đến đâu, gia đình thì tan nát, sự nghiệp thì đổ vỡ, trí tuệ thì lu mờ, thân bại danh liệt, có khi rồi tai nạn. Rồi nghiện ngập chỗ này thì đi ra đường là tai nạn. Rồi các cái bệnh tật nó đến rất là nhiều. Uống rượu nhiều thì chắc chắn là hỏng gan đó. Gan hỏng, sinh ra các cái thứ bệnh. Rất là khổ. Cho nên người xưa ta nói tứ đổ tường là phá hết tất cả. Cho nên cái người mà có trí thì không nên dính mắc vào tất cả những cái này. Đó. Vậy thì bây giờ cô Tê cô hỏi là bây giờ con trai cô năm nay 45 tuổi rồi mà nghiện rượu như thế này chắc cũng nhiều năm rồi. Giờ làm sao để nó cai được đây? Quả thật Thầy xin chia sẻ là rất là khó. Nó cũng giống như những cái người cai nghiện đó. Thầy thấy cái tỷ lệ những người cai nghiện thành công nghiện ma túy đó rất là ít. Vào các trung tâm, các trại cai nghiện xong rồi ra, một thời gian sau lại dính mắc. Nếu người đó không có được môi trường tốt, không có được một cái sự kèm cặp tốt thì rất dễ dính mắc trở lại. Vì chỉ một lúc mà yếu lòng hay một lúc là buồn chán là nó lại, cái tập nghiệp ấy nó lại xuất hiện, nó lôi kéo. Cho nên cái sức mạnh của nghiệp nó rất khủng khiếp, thưa đại chúng. Nghiệp nó chi phối, chúng ta thì tạo ra nghiệp. Vâng. Nhưng khi nghiệp đã tạo ra rồi thì nó lại có năng lực nó chi phối lại chúng ta. Đó. Thế cho nên người có trí đấy, bậc có trí không nên tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện. Nghe không? Đấy. Cái nghiệp nó tự chi phối lại chúng ta, chứ chúng ta có làm chủ được đâu. Như lúc nãy Thầy nói đấy, có ai nghiện rượu từ bé đâu. Có ai nghiện thuốc lá, có ai nghiện ma túy từ đầu đâu. Mà do chúng ta tập, chúng ta theo bạn xấu, ở trong môi trường xấu, chúng ta tự mình tập, tự mình huân vào trong người mình, tự mình hút, tự mình trích, tự mình uống. Đó. Rồi nó quen đi. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần bắt đầu nó quen. Cái thân và cái tâm mình nó quen đi rồi. Lúc ấy là nghiệp chi phối rồi. Mà chi phối mạnh đó. Cho nên rất nhiều người phạm tội, khi họ trở thành người nghiện ngập, họ phạm tội, không có tiền thì bắt đi trộm cắp, có khi giết người. Còn có nhiều trường hợp là giết cả cha cả mẹ để mà lấy tiền để đi mà thỏa mãn cái cơn nghiện của mình. Đấy, đại chúng đã nghe, đã chứng kiến nhiều những câu chuyện như thế này xảy ra rồi. Đấy, thưa đại chúng, rất nguy hiểm. Cho nên tất nhiên chúng ta tốt nhất là phải tránh xa những cái thứ mà nó khiến cho mình dễ nghiện. Cái gọi là ma túy đấy, mà người ta gọi là ma túy, tức là say mê. Con ma nó làm cho mình say mê. Dính vào nó cái là mình say mê ngay, chả kể là ai đâu. Cho nên tốt nhất là tránh xa nó ngay. Cũng giống như là điện ấy, đừng có sờ vào nó, đừng thử xem điện nó thế nào, thử là điện nó giật chết ngay. Đấy, bậc có trí là biết cái nguy hiểm của nó, để ta tránh ngay thì an lành. Thế còn bây giờ tình trạng này, tình trạng đã dính vào rồi thì sao đây? Đã trở thành con nghiện rồi thì sao đây? Thì quả thật ý, thì thưa đại chúng là Thầy cũng biết là rất là khó. Nhưng bây giờ mà lại câu này cũng lại là lớn tuổi rồi, 45, 46 mà lại thanh niên, mới là khỏe mạnh nữa, thì mẹ già rồi làm sao mà có thể giúp được đây. Có những trường hợp mà người ta cai nghiện đó, người ta phải tự nhốt mình vào trong phòng, những người có ý chí đó, không thì đến các trung tâm cai nghiện. Đến trung tâm đấy thì không có cái điều kiện để chúng ta uống, ta hút chích nữa, cho nên nó sẽ lâu ngày thì nó cũng sẽ nó nguôi đi. Tất nhiên cái người mà không có ý chí thì rất khó, không có ý chí thì không thể làm được việc gì cả. Đó. Đấy nhá. Thế thì ở đây thì Thầy nói thứ nhất ấy là cô Tê này thì phải tìm cái môi trường tốt để cách ly vào, không để cho cậu có tiền bạc nữa. Thì cái người nghiện này có tiền là nó sẽ đi thỏa mãn cơn nghiện ngay, nên không để cho cậu có tiền. Thế rồi tìm cái môi trường tốt cho cậu á. Và phải nói được với cậu ấy, để cậu cùng một cái ý chí, tức là mẹ con phải cùng với nhau một ý chí mới được. Cậu phải nhận thức được cái nghiện của cậu là khổ, là khổ thân, rồi gia đình tan nát hết. Tức là phải ý thức được cái người ấy, đầu tiên cái người nghiện này này, phải nhận thức được cái nghiện của mình là rất khổ. Còn sau đó thì bắt đầu để tập để chiến thắng được cái cảm xúc của cơn nghiện. Đầu tiên là ý thức, phải ý thức được nghiện là rất khổ. Nó là đau khổ. Đấy, thân bại danh liệt, bệnh tật, mất hết tất cả, gia đình vợ con tan nát hết. Đó, phải ý thức được cái này là khổ, cái này là nguy hiểm, cái này là tai hại, phải ý thức được một cách rõ ràng trong tâm đã. Đấy, thế thì làm sao mà cô có thể nói để cho con cô nó ý thức được cái sự nguy hiểm, cái sự tai hại, tác hại của cái nghiện này. Về ý thức của nó phải giác ngộ được cái điều này đã. Sau đó rồi bây giờ bắt đầu mới có những cái phương pháp để giúp cho nó chiến thắng qua các cái cơn nghiện nó lên, cái cảm thọ, cái khổ thọ khi cơn nghiện nó lên, nó dằn vặt, nó khuấy đảo tâm hồn nó. Đó. Đấy nhá. Đấy, nó sẽ đấy. Nhưng mà đầu tiên là được cái ý thức đã, ý thức giác ngộ được cái nghiện là khổ rồi đã. Thân tàn ma dại, ý thức được cái điều đó. Phải đặt cái đấy lên trên. Sau đó thì đến cái việc mà tập vượt qua các cái cơn nghiện, cái cảm thọ của nó. Thì ở đây thì vượt qua cơn nghiện thì bây giờ người ta cũng có một số các loại thuốc, và cái thuốc hỗ trợ đấy, để mà cai nghiện đấy. Đấy thì cô có thể mua cái thuốc đấy về cho cháu nó uống, nghe không? Để uống để cho nó dịu đi. Hoặc một số ăn, người ta có thể như là ăn kẹo hay ăn cái gì đó. Đó, cũng giống như người cai thuốc lá và cai thuốc phiện đấy, họ cũng có những cái thứ mà thay thế vào để cho nó thay thế cái cảm giác đó. Đấy. Đấy, cảm giác đó, thay thế cái cảm giác đó bằng một cái cảm giác khác, nó gần gần như vậy nhưng nó nhẹ hơn, để nó chuyển hóa dần dần. Con người nó là thế, cái tính đam mê, cái tâm nó si mê, nó cứ đam mê vào những cái cảm thụ như vậy. Khó lắm đấy, Thầy biết là khó nhé. Đấy. Thế thì cái này là cả một công phu, cả một cái quá trình. Cô ở đây thì cô hỏi Thầy là nghiệp báo của con với con trai con như thế nào? Đương nhiên Thầy nói là mình có cái người con như thế này thì mình với nó cũng là cái duyên nghiệp, chẳng phải là tốt rồi, nghe không? Con người ta ngoan, nó hiếu thảo, nó thương cha, thương mẹ, nó làm, nó lo lắng cho cha mẹ. Đấy là những người con có hiếu, và nó đấy là cái duyên lành. Còn sinh ra đứa con mà nó như thế này, tầm này tuổi rồi mà vẫn làm cho mẹ, cho cha khổ, thì mình biết là mình với nó là cái nợ với nhau rồi, nghe không? Nợ nó đến. Thế nhưng mà nợ thì nợ, và bây giờ cái vấn đề là thực tế, vẫn phải giúp để cho nó chuyển hóa, nó cai nghiện. Thế thì cô phải tạo cái môi trường cho nó cách ly những cái môi trường xấu, bạn xấu, xa cái chỗ có rượu và không có tiền nữa đi. Đấy, đây là những cái rất căn bản. Thế rồi giáo dục để cho cháu nó hiểu được, nó nhận thấy ra được cái khổ của cái hậu quả của cái việc nghiện. Đó, xong bây giờ là đến cái việc tiếp là giúp đỡ, hỗ trợ cho nó để vượt thắng các cái cơn nghiện. Nếu cháu mà nó biết học thiền, tu thiền nữa thì rất là tốt. Chính mà biết tọa thiền á, thì cái tọa thiền nó giúp cho chúng ta vượt thắng cảm xúc của những các cái ham muốn rất nhiều. Đấy, nếu bảo cháu nó có thể, nếu nó còn một chút minh mẫn thì bảo cháu nó tìm học về thiền, đến cái môi trường nào đấy người ta hướng dẫn về thiền cho cháu, nên rất là tốt. Đã có rất nhiều các cái trường thiền người ta cai nghiện cho nhiều người nghiện rồi đấy. Cai nghiện do cái năng lực của thiền định giúp cho các cháu nó vượt thắng được cái cảm xúc ham muốn của các cái cơn nghiện. Đấy nhá. Đấy là một số cái biện pháp mà Thầy cung cấp. Thầy nói là cách ly, tạo môi trường này, nghe không? Tốt cho cháu, không nên cho cháu có tiền. Thế rồi giác ngộ để cho cháu thấy được cái sự nguy hiểm của nghiện ngập. Thế sau đó cho cháu uống thuốc, hoặc là cho cháu tu tập thiền định. Đấy là những cái mà trợ duyên rất tốt để cháu có được một cái năng lực để mà cai nghiện. Còn cái việc mà nếu có thế giới tâm linh tác động thì sẽ theo cái chương trình tu tập. Ở chùa có cái chương trình tu tập để hóa giải cái phần oán kết mà lôi kéo mình vào cái việc nghiện ngập này nhé. Rồi, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, từ cái nick tên là Lê Hưng. Con kính bạch Thầy, khi có ai đó bị sét đánh chết, xác phải được chôn và trông rất là kỹ, vì có những người đào mộ rồi chặt tay về để làm bùa. Thầy cho con hỏi điều này có thật không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Lê Hưng, bạn hỏi về cái chuyện người bị chết do sét đánh. Và cái chuyện người ta đi đào mồ, người ta chặt tay người chết do sét đánh để người ta lấy về, người ta làm bùa rồi làm thuốc vân vân gì nữa, nào thì cái chuyện này có thật không? Đấy. Thì Thầy xin chia sẻ với bạn Lê Hưng thế này. Thứ nhất là chúng ta nhận định thế này, cái người mà bị sét đánh thì chúng ta thấy cũng là nhiều lắm chứ không phải ít, nhất là vào cái mùa mưa ở nước ta, vào cái mùa này, mùa mưa này ở miền Bắc này, hầu như năm nào cũng có người bị chết vì sét đánh. Thế là do cái người chết vì sét đánh là đi vào đúng cái chỗ có sét, chỗ có sét. Mà sét thì nó hay đánh vào những cái chỗ ví dụ như là gốc cây cao hay những chỗ mà có mỏ quặng, có những cái vật dẫn điện ấy. Thì chúng ta về khoa học chúng ta đã biết rồi, cái hiện tượng sét ấy là hai cái luồng điện âm dương nó gặp nhau cho nó phóng điện và phát tiếng nổ. Đó. Thế thì cái phần điện âm điện dương đấy nó có thể là từ những cái đám mây mang điện tích trái dấu nhau, nó gặp nhau mà nó phát điện, hoặc là những cái đám mây với lại cái mặt đất này, ở mặt đất cũng tích điện, nó cảm ứng và nó tạo thành một cái xung điện và gây ra tiếng sét đánh. Thế mà đại chúng biết là cái năng lượng của sét nó khi mà nó đánh nó cũng rất là lớn đấy. Chúng ta thấy một cái tiếng nổ âm ầm cả trời đất như thế, rung động cả đất nên không phải chuyện nhỏ, năng lượng rất lớn, sức mạnh rất mạnh. Cho nên có những cái sét mà nó đánh có khi là cả một cái cây cổ thụ là nứt toác hết cả ra, hay là đánh vỡ cả hòn đá rất là lớn. Cái chuyện đấy đã từng xảy ra. Thế thì người chúng ta mà ở đúng cái vị trí đấy thì chết là cái chắc thôi, nghe không? Thế người ta vẫn khuyên là trời mưa đi ra ngoài trời, thứ nhất là hạn chế không mang những cái vật mà nó dẫn điện, đó, nó có thể dẫn điện, hoặc là không nên trú lúc mưa, là không trú vào những cái gốc cây cao to ở giữa ngoài đồng, vì những cái cây là nó thường tích điện, sét đi qua nó đánh vào cái cây là chúng ta ngồi dưới gốc cây chúng ta bị nguy hiểm luôn. Đó, đấy, thế nên chúng ta phải biết được. Thế còn với cái nhìn của Phật giáo á, thì cũng trong kinh ấy, thì nói là cái chuyện sét sấm này nó là do một cái, là do cái loài rồng nó làm ra. Đấy. Mưa, mây mưa, sấm, sét là do thần rồng nó làm. Cái này thì minh chứng bằng cái câu chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa có quy y cho 6 cái con rồng và Hòa Thượng yêu cầu 6 con rồng này phải làm mưa cho cái vùng, cái khu vực của Ngài tu tập đấy. Đó. Và sau đó thì vì nó đã hạn hán cả mấy năm trời rồi, và sau đó 6 con rồng này đã làm một cái trận mưa rất là lớn, sấm sét coi như là rất là khủng khiếp, mưa rất lớn cho cái vùng hết hạn hán. Đó. Thế thì và sau đó khi Hòa Thượng mà sang Mỹ đó, sang Mỹ đó, ở bang California đấy, thì 6 cái con rồng này cũng đi theo Hòa Thượng và nó giúp cho Hòa Thượng ở cái chùa bây giờ gọi là chùa Vạn Phật Thánh Thành đấy có được nước. Đấy, đấy là những câu chuyện rất là đặc biệt, rất là mầu nhiệm của Phật Pháp. Thế thì chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta tin được lời Phật dạy, rồi các bậc Thánh Tăng. Tuy rằng khoa học thì giải thích mây mưa sấm chớp nó là điện, thế nhưng thực sự các cái loài rồng, đại chúng biết loài rồng nó cũng thế, và nó cũng tạo ra được năng lượng điện như vậy đó. Cho nên tại làm sao mà giữa trời nắng chang chang thế này mà Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng lập đàn lễ một cái là trời tự nhiên là có tụ mây và mưa luôn. Đó, thế thì cái đấy ở đâu ra? Đó. Và từ xưa nay cái chuyện cầu mưa vẫn rất là nhiều. Trời nắng gay gắt chang chang thế này, không một bóng mây, thế mà lập đàn lễ một cái là mây ở đâu đến luôn và đổ mưa. Cái đấy chúng ta thấy ở đâu? Nó phải có cái sự linh ứng. Cho nên ấy, làm mây làm mưa người ta gọi là thiên long mà. Thiên long bát bộ mới làm mây làm mưa. Mà đặc biệt đây là long thần. Đấy. Trong câu chuyện của Lục Tổ Hệ Năng thế, cũng nói đến cái con rồng. Con rồng này nó cũng thế, cũng làm mây làm mưa ở cái vùng đấy rất là gớm. Đấy. Thế chúng ta biết là đối với đạo Phật ấy, thì biết rõ chuyện mây mưa là chuyện của rồng. Loài rồng, vì rồng này nó là rồng thần, chúng ta cũng không nhìn thấy được. Nó có thể vận được khí, vận được nước, phải không? Nó làm được cái chuyện đó. Đấy, chúng ta chưa biết được cái cơ chế thôi, nhưng mà nó làm được. Đấy, nhá. Đấy, cho nên, ở đây thì Thầy nói một chút thôi, nhân cái chuyện bạn này bạn hỏi về người bị sét đánh chết. Thế thì ở đây á, cái người bị sét đánh chết á, từ xưa đến nay á, người ta có quan niệm là người bị sét đánh chết ấy là cái người ấy là rất là thiêng, phải không? Thế và cái xác của người đấy cũng là thiêng liêng lắm. Cái người mà gọi người mà rời đánh không chết ấy, à gọi là người đánh không chết phải rời đánh mới chết ấy, phải không? Người này là gớm ghê lắm, gọi là rời đánh. Chúng ta mà bực ai ghét ai thì nhiều khi mắng mày là cái đứa rời đánh, nghe không? Đó. Tức là cái người này là cái người phải ghê gớm, cũng khiếp lắm, cho nên phải rời đánh và rời trừng trị. Thì cái người này cũng là cái người gớm lắm rồi, phải không? Thế cho nên khi mà một cái người mà bị rời đánh là cái thân xác người ta nó và linh thiêng lắm. Đó. Và người cao số mệnh lớn lắm đấy, mới phải đến trời đánh. Thế thì có một cái quan niệm là do họ nghĩ thế này, những cái người mà bị sét đánh chết ấy, thì thường có thể người ta nghĩ là người này tội lỗi làm sao đó, cho nên mới bị trời đánh thế này. Cho nên người đời thì họ cũng rất là nhân văn, họ nghĩ những người này, họ muốn giúp cho những người này không bị những các cái kỳ thị, phải không? Cho nên họ có thể nói là người này linh thiêng, và họ cũng sợ. Cho nên họ sợ làm cho cái tâm của cái người bị sét đánh này nó khổ, cho nên họ mới làm cái việc chôn cất thật là cẩn thận, là kỹ càng để an ủi phần nào cái tâm của cái người chết này, nghe không? Đó. Và họ có thể họ cũng nói là người này linh thiêng, đó, đó, để giúp cho cái người đấy đỡ tủi thân. Đó. Ở quê thầy cái hồi đấy cũng có một cái bác này, bác cũng bị sét đánh chết mà lúc ấy người ta còn sợ sét đánh chết là không được cho đem xác về nhà nữa cơ, phải để ở ngoài, không được đem về nhà đó. Thế thì thầy nghĩ là cái quan niệm thứ nhất ấy, cái người mà bị sét đánh ấy là cái người cũng phải đặc biệt, hoặc là cao số mệnh lớn, hoặc là người này cũng gớm ghiếc lắm thì sét mới đánh, nghe không? Đấy là một, cho nên cái người ấy là cái người đặc biệt, cái thân xác người ấy bị sét đánh nữa nó cũng đặc biệt. Đấy, thứ hai nữa là một quan niệm là nghĩ để an ủi cho cái người bị sét đánh, người ta không bị tủi thân, cho nên sẽ chôn cất người ta thật tốt và cũng nói là người này là linh thiêng để cho con cháu họ hàng làng xóm người ta đỡ sợ, tức là đỡ xem cái người này như là bị tội á, hiểu không? Để người ta thấy nó lấy được cái an ủi cho cái người đã chết. Chính vì thế mới sinh ra cái chuyện là chôn cất cho thật sâu, thật chắc. Thế và do cái quan niệm là người bị sét đánh là thân xác rất là linh thiêng. Chính vì thế lên trên có một số cái chuyện người ta đi, người ta tính đào mộ, rồi chặt lấy tay, lấy ngón tay, lấy bàn tay, cánh tay của cái người bị sét đánh đấy về. Nhất là mấy anh đạo trích ấy, nghe không? Lấy được cái ngón tay, cánh tay về là thờ này. Thế rồi là khi mà đi đâu mà để ăn trộm, là họ đem ra để họ xin xem ngón tay nó chỉ đâu. Họ cho vào xoay một cái ngón tay chỉ đâu, là đi về hướng ấy để ăn trộm. Đấy, họ tin như vậy, thế đại chúng. Họ bảo là linh thiêng. Cho nên cái chuyện từ xưa nay thì cái chuyện mà đào mồ của người bị sét đánh là cũng nhiều. Cũng chính vì thế cho nên là gia đình mà có người mà bị sét đánh chết là người ta phải chôn cất thật là chắc chắn, đào sâu chôn chặt, xây mộ thật là chắc, nghe không? Vậy thì ở đây thưa đại chúng, cái này thầy đang nói về cái mặt ở người thế gian họ quan niệm, mà quan niệm này nó không có phải là một cái quan niệm mà đúng đắn đâu. Họ nghĩ như vậy thôi, nghĩ là cái người này chắc phải đặc biệt lắm thì rời mới đánh, và đánh như thế thì chắc là thân thể người ta cũng phải rất là đặc biệt, biến đổi rất đặc biệt, người ta nghĩ thế thôi, cho nên người ta muốn lấy cái ngón tay ngón chân của cái người bị sét đánh. Thế thì chúng ta nhìn với cái nhìn của Phật pháp thì thế nào? Trước hết thì chúng ta phải thừa nhận cái người mà chết do sét đánh cũng giống như chết do điện giật thế thôi. Vì sét cũng là điện, và cũng như điện giật vậy thôi. thì quả thật cái cơ thể người đó có thể nó có những cái biến đổi nhất định. Cái người chết tự nhiên nó khác và người chết do điện, do sét này nó có khác. À, các cái tế bào, mạch máu nó có thể nó khác. Thì những cái thân người bị sét đánh chết nó cũng rất là tím bầm hết vào. Giống như người điện giật vậy đó. Đó nhá. Tức là về kết cấu thân thể nó có thể có những cái thay đổi do cái từ trường, cái điện lực nó tác động vào, làm cho các cái tế bào của thân thể nó thay đổi. Đó. Đấy, đấy cái đấy thì mình nghĩ là có thể có. Đấy. Thế còn bảo là cái thân thể ấy nó linh thiêng thì thưa đại chúng, nó không phải. À, không phải cái thân thể linh thiêng, vì cái thân thể ấy, thực chất nó cũng chỉ là tứ đại thôi. À, không có gì khác cả. Cái tứ đại ấy, mà điện nó truyền vào thì cũng giống như là cái cây, cái cục đất ấy mà chúng ta cho truyền điện vào thôi. Nó có thể có biến đổi nhưng không phải vì thế mà nó linh thiêng. Cái sự linh thiêng nó không phải là ở cái phần điện nó truyền vào. Yeah. Cho nên bảo thân xác cái người bị sét đánh chết nó linh thiêng, cái đó là hoàn toàn không đúng, sai lầm. Nhá, yeah. Sai lầm. Theo cái nhìn của Phật giáo không phải. Cái phần thân xác không có gì là linh thiêng cả. Nhất là cái người đó lại cũng không phải là người tu tập, không có công đức gì, cũng không có chư thiên, chư thần người ta hộ trì cái phần thân. Các bậc thánh tăng, các bậc A-la-hán, à, hay là đây Thầy nói các bậc thánh tăng A-la-hán chưa nói đến Phật, thì thân xác của các ngài sau khi các ngài nhập diệt thì được chư thiên, chúng quỷ thần người ta hộ trì, người ta cung kính. Cho nên cái thân xác ấy nó có những cái mầu nhiệm, à, ví dụ như xá lợi của Đức Phật hoặc là thi thể của các bậc thánh tăng. Do có chúng chư thiên, do chư thần người ta hộ trì, người ta bảo hộ, bảo vệ cái thân đấy. Cho nên nếu ai mà đụng vào là có vấn đề ngay. À, ai cung kính cái thân đấy được phước là như thế. Đó. Đấy. Thế còn ở đây cái người này là cái người thường không tu tập gì thì không thể là do cái thân ấy mà do sét đánh hay do điện giật mà nó lại trở thành linh thiêng, cái đó không có. Mặc dù cái thân thể ấy nó có thể cũng có những cái biến đổi nhất định do cái luồng điện nó vào. Đấy, thế thì cái quan niệm là lấy ngón tay của người bị sét đánh về để mà đây bạn này bạn nói là làm sao để mà đi làm bùa làm chú rồi để đi mà ăn trộm ăn cắp, à, nhờ cái ngón tay đấy cho nó giúp phù hộ cho, thì cái đó hoàn toàn là sai lầm nha, cái đó hoàn toàn sai lầm, không đúng. Để khẳng định là cái thân thể ấy nó không có gì linh thiêng. Mặc dù cũng có một số các cái nạn nhân sau khi bị sét đánh mà không chết, à, thì họ có phát sinh ra một số những các cái năng lực đặc biệt. Ví dụ như mắt họ có thể nhìn thấy được trong đêm, à, hoặc là nhìn xa, hoặc họ có những cái trực cảm. Đấy, thì cái đấy là cái, nhưng cái người đấy phải là người còn sống sau khi sét đánh, làm biến đổi cái cấu trúc của thần kinh của cơ thể họ, hoặc là cái năng lượng điện nó tác động, nó làm cho kích hoạt một số các cái vùng, cái khả năng của người này nó phát huy lên. Nhưng cái người đó là phải người sống đó. Và cũng có thể là do người ta thấy một số người bị sét đánh mà còn sống, họ có những cái năng lượng đặc biệt, cho nên họ nghĩ là cái xác chết ấy chắc cũng phải linh thiêng lắm đó. Nhưng mà cái đó là hoàn toàn sai. Cái xác của người chết nó chỉ là tứ đại thôi, không có cái gì là đặc biệt linh thiêng ở đó nha. Cho nên nếu, nhưng mà có cái nguy hiểm là thế này, nếu mà ai mà đào mồ cuốc mả để mà chặt lấy tay, lấy cánh tay của người bị sét đánh thì chắc chắn nếu cái vong linh á, người chết đó đó, người ta chấp trước ở đó đó thì sẽ bị người ta báo án này chắc chắn. Người ta chấp trước mồ mả thân xác người ta, mình đào mồ cuốc mả lên mà lấy thân chi phần thân thể của người ta, cái xác người ta là mình chết đấy. Nha, chắc chắn vong linh nó theo nó báo án là chết. Cho nên Thầy thì Thầy khuyên là tất cả những ai từ xưa đến nay, nhất là những người trong cái nghề đạo trích ấy, nha, thì nên từ bỏ ngay cái việc đào mồ của những cái người bị sét đánh để lấy phần thân thể người ta nhé. Cái việc đó hoàn toàn không đúng, hoàn toàn là mê tín và lại còn bị tai họa nữa. Mình mắc cái tội rất là nặng, tội đào mồ cốt mả người ta, tội trộm cắp xác của người ta, và cái vong linh nó theo nó báo oán mình thì không biết đến bao giờ, mình khổ không biết bao giờ đâu cái oán này. Mà đấy là cái tội đấy, tội rất nặng trong nhân quả đấy nhá. Cho nên thì với câu hỏi này thì Thầy chia sẻ với bạn này như vậy và cả đại chúng, để chúng ta biết cái thân thể của người bị sét đánh chết không có gì đặc biệt, không có gì thiêng liêng cả, linh thiêng nhá. Chúng ta không nên mê tín cái điều đó nhá, không mê tín đó. Rồi hôm nay chắc Thầy trả lời hai câu hỏi thôi. Chúng đại chúng dừng ở đây, buổi sau thì sẽ trả lời tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã hoàn mãn. Xin mời các quý Phật tử đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm, hướng về trên Sư Phụ để chư Tăng đại diện cho các quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Sư Phụ, qua thời pháp học về con bọ cạp hôm nay, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng đạo Phật là đạo của trí tuệ, là con đường đi đến chân lý, diệt tận mọi sự khổ, đem lại niềm vui, sự an lạc tuyệt đối cho tất cả muôn loài chúng sinh. Tinh tấn thực hành văn tư tu, chăm chỉ tu tập giới định tuệ sẽ tăng trưởng trí tuệ chân thật. Tu dưỡng thân khẩu ý luôn thiện hành là cách làm của các bậc có trí tuệ, và người con Phật cần thường phải dương cao trí tuệ như ngọn đèn soi đường trong đêm tối, dùng trí tuệ như thanh gươm bén để chiến thắng giặc phiền não, chiến thắng các loài ma binh của tham dục, sân hận, si mê và tà kiến. Và chúng con cũng hiểu thêm rằng chúng sinh do thiếu trí tuệ, do tà kiến mê lầm, cho nên đã tạo ra các ác nghiệp và phải gánh chịu những quả báo xấu ác từ những ác nghiệp do chính mình tạo ra. Nương đức trên Sư Phụ và Tăng đoàn thanh tịnh, chúng con mong nguyện nơi nào chưa có chính pháp thì chính pháp được hiển lộ, được tín phục. Nơi nào đã có chính pháp thì chính pháp luôn được xiển dương và truyền tải rộng khắp, để chúng sinh được mở mang trí tuệ chính kiến, đạt được sự an vui hạnh phúc. Chúng con tin rằng nếu mọi loài chúng sinh sống với trí tuệ, hành theo trí tuệ mà Đức Đại Giác đã chỉ bày, thì thiện pháp và chính khí của thế gian này sẽ tăng trưởng, quốc độ sẽ an lành, tai ách tật bệnh chắc chắn sẽ được tiêu trừ hóa giải. Giờ này thời khóa thính pháp đã hoàn mãn, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi là bóng cây đại thọ, mãi mãi là người cầm ngọn đuốc trí tuệ soi đường dẫn lối cho chúng con bước đi vững vàng trên đạo lộ giải thoát mà mười phương ba đời chư Phật đã đi, đã đến. Giờ này để tỏ lòng kính tri ân trên Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời đại chúng khởi thân đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về